xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 239 chương 2381 thiên tứ tinh quang 6 chân thành cảm ơn Kai Mi Zai đề cử một nguyệt phiếu nguyên chủ tại kịch bản bên trong. Chính là bị vị này thu tranh cho không ngừng lôi xuống nước. Cuối cùng khiến cho nguyên chủ không có kết cục tốt. Thu tranh từ nhỏ liền không thích nguyên chủ. Bọn họ đời này bằng tuổi nhau nữ hài tử, liền nguyên chủ cùng thu tranh còn lại không phải nhỏ bé chính là đã lớn. Tuổi tác tương đương đứa bé, khó tránh khỏi liền sẽ bị dùng để tương đối. Tại thu gia còn chưa tới bọn họ đời này tranh quyền đoạt lợi thời điểm, thu tranh liền cho nguyên chủ đào không ít hố. Bất quá nguyên chủ tính cách tương đối phật, cũng không thế nào phản ứng thu tranh. Thu tranh bị không để ý tới, liền cảm giác nhận khiêu khích càng phát nhằm vào nguyên chủ. Nguyên chủ một mực tránh nàng, tại thu gia chỉ cầu tự vệ. Thẳng đến nguyên chủ bị cuốn vào thu gia tranh đấu quyền lợi, nàng tránh cũng không thể tránh. Nàng lùi bước sẽ chỉ làm nàng lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm. Đến cuối cùng nguyên chủ cơ hồ bị thu tranh làm hại thân bại danh liệt, còn nhiễm lên nghiện thuốc thê thảm kết thúc. Hiện tại sơ tranh tới, trong thời gian ngắn nhất cầm tới thu gia hơn phân nửa quyền lợi. Thu tranh trước đó gấp đến đỏ mắt. Mỗi ngày ở nhà đâm tiểu nhân chú rùa nàng, cũng không dám chính diện trêu chọc nàng. Ngày hôm nay không biết cái nào gân không đúng, cũng dám chạy đến trước mặt nàng đến đắc ý. Thu tranh ánh mắt từ trên người Dạ Mị rời, nhún nhún vai, chính là nhìn thấy biểu muội tới lên tiếng kêu gọi mà thôi. Chào hỏi Thu tranh mỉm cười, ăn, làm sao vậy, biểu muội cái này cũng không cho phép sao, đương nhiên có thể. Sơ tranh nghiêng đầu đối với Dạ Mị nói, ngươi lên xe trước. Ta cùng biểu tỷ chào hỏi. Dạ Mị nghĩ thầm, không phải đã chào hỏi sao được. Hắn không hỏi nhiều, xoay người lên xe. Sơ tranh để lái xe đem xe lái đi ra ngoài, Dạ Mị xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài. Sơ tranh án lấy thu tranh, hướng góc tối đi. Chợt nhìn hai người quan hệ tựa hồ rất tốt. Nhìn kỹ phía dưới, liền sẽ phát hiện thu tranh tư thế có chút kỳ quái. Giống như là bị sơ tranh cưỡng ép mang theo đi. Thu sơ tranh, ngươi muốn làm gì? Thu tranh bị sơ tranh nửa kéo nửa lôi đến chỗ tối. Nàng tức giận hất ra nàng, xoa cổ tay mình. Biểu tỷ không phải muốn cùng ta chào hỏi. Sơ tranh giọng điệu bình tĩnh, ta đương nhiên muốn thỏa mãn biểu tỷ. Thu tranh sợ nhất nghe thấy sơ tranh gọi biểu tỷ nàng. Mỗi lần nàng gọi như vậy chuẩn không có chuyện tốt. Thu tranh gạt ra một chút ý cười, biểu muội, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Sơ tranh ngăn lại đường đi của nàng. Biểu, a mấy phút đồng hồ sau. Thu tranh chật vật nằm dạp trên mặt đất. Lễ phục váy tàn ra. Lộ ra thon dài thẳng tắp đôi chân dài. Sơ tranh đứng ở trước mặt nàng. Biểu tỷ cảm thấy cái này cách bắt chuyện có đủ hay không, long trọng không đủ, ta còn có thể thêm một chút. Ta không ngại đâu. Thu tranh tức giận, ngươi lại dám đánh ta. Lại không phải lần đầu tiên. Vừa tới được thời điểm Thu tranh chạy tới đắc ý, nàng liền đem nàng đánh. Hiện tại cái này nhiều lắm là xem như ôn tập. Sơ tranh vỗ vỗ cũng không có cho bùi váy. Chầm rãi mở miệng. Biểu tỷ, ngươi phải cảm tạ quy tắc. Bằng không thì ngươi không biết chết bao nhiêu lần. Thu tranh. Sơ tranh tâm tình không thể trở lại trên xe. Dạ Mị ngồi đoan chính. Nàng đi lên liền chi kỷ đưa tới một chương khăn ướt giấy. Sơ tranh tùy tiện xoa xoa, đang muốn ném đi, Dạ Mị đã tiếp tới. Sơ tranh nghiêng đầu nhìn hắn. Người sau lộ ra một chút ý cười. Đôi tròng mắt kia bên trong giống như đựng lấy ôn nhu thủy quang. Cho dù ai nhìn một chút, đều nguyện ý xa vào trong đó. Dạ Mị cho cảm giác của nàng thật là hiểu chuyện. Chi kỳ chu đáo. Đối xử mọi người xử sự ôn hòa. Gặp người đều mang điểm ý cười. Sơ tranh tử tế quan sát Dạ Mị. Ta là có gì không ổn sao? Dạ Mị gặp sơ tranh nhìn mình cằm chằm, hỏi một câu. Ngươi rất đẹp. Ngày bao ta, không cũng là bởi vì cái này sao? Dạ Mị nói chuyện bỗng nhiên im lặng, hắn nói đến quá nhanh. Hắn không nên nói lời này. Dù sao người ta là kim chủ, ân, Dạ Mị dò xét sơ tranh một chút. Gặp nàng cũng không có tức giận, mà là rời ánh mắt. Rút ra bên cạnh máy tính mở ra. Nữ hài tử tại trên bàn phím không nhanh không chậm gõ. Màn ảnh máy vi tính quang phản chiếu bên nàng mặt đường cong có chút lãnh túc. Trong xe chỉ có nàng thỉnh thoảng đánh bàn phím thanh âm. Ông Sơ Tranh điện thoại liền để ở một bên, chấn động thanh âm rất lớn. Dạ Mị theo bản năng nhìn thoáng qua. Là một cái tin nhắn ngắn. Ghi chú là Bạch Tan Ý. Hắn mơ hồ quét đến tên của mình còn không thấy rõ, màn hình đã ngầm hạ đi. Dạ Mị nhịp tim thình thịch rạo rực. Nam nhân kia cùng nàng nói cái gì? Sơ Tranh gõ xong cái cuối cùng ký hiệu. Đưa tay câu điện thoại. Đầu ngón tay đụng phải Dạ Mị đặt ở một bên tay. Nàng đột nhiên từ bỏ điện thoại, đầu ngón tay dừng vào Dạ Mị tay, nắm chặt. Dạ Mị bị người đụng vào, phản ứng đầu tiên là rút đi. Bất quá động tác này bị hắn xinh xinh cắt đứt. Hắn đến tận nhanh chóng quen thuộc. Hắn cái này mấy lần động tác đều rất đột nhiên. Có thể nàng không nói gì. Không có nghĩa là người ta sẽ một mực tha thứ. Sơ Tranh nắm chặt tay của hắn cũng không biết muốn làm gì, cuối cùng dứt khoát cứ như vậy cầm. Nàng một tay khép lại máy tính, ngồi lại đây một chút. Dạ Mị nhấp môi dưới, đem Sơ Tranh điện thoại đưa cho nàng. Lòng bàn tay có thể đụng tới màn hình. Màn hình sáng lên. Thế nhưng là Bạch Tan Ý một đầu cuối cùng tin tức là hình ảnh. Dạ Mị gục đầu xuống, ngồi vào Sơ Tranh bên người. Sơ Tranh thuận miệng hỏi, lúc nào tiến đoàn làm phim còn có mấy ngày. Ngươi cái kia người đại diện thật sự không đổi. Vì cái gì nàng muốn cho mình đổi người đại diện? Phi ca nghiệp vụ năng lực vẫn là rất mạnh. Trước kia chỉ là bị mai một. Dạ Mị cẩn thận nhắc nhở, ngài đáp ớt ta. Ồ, Sơ Tranh không có nhắc lại cái này gốc giả. Dạ Mị âm thầm thở phào, vì Phi ca bảo vệ làm việc. Nhưng là Dạ Mị không nghĩ tới, hai ngày sau hắn tiếp vào không phải điện thoại của ca. Phi ca tại đầu kia tiếng khóc rung trời hô, Dạ Mị, ta có phụ tá ăn. Đây không phải là chuyện tốt sao? Lúc đó Dạ Mị chính cho một chậu tưới nước cho hoa nước. Bọn họ trước kia 18 tuyến, nào có cái gì trợ lý? Phi ca đầu kia lâm vào ruột gì trầm mặc. Dạ Mị buông xuống tưới nước ấm. Phi ca tiếp lấy, hắn nghe thấy Phi ca run rẩy thanh âm. Ngươi biết ta trợ lý là ai chăng? Dạ Mị. Ai vậy? Trợ lý cũng có rất nổi danh sao? Phi ca. Kim Lân mở. Dạ Mị cho dù là cách 18 tuyến có hơn nhỏ rán già cũng biết Kim Lân mở là ai. Người đại diện có bảng xếp hạng, hắn tuyệt đối xếp số 1. Mang một cái lửa một cái. Dạ Mị tiêu hóa trong chốc lát. Hắn là người đại diện a, làm sao lại làm cho ngươi trợ lý? Phi ca ở bên kia cười lên, sau đó lại bắt đầu khóc, giống như là điên rồi. Ngươi nên hỏi ngươi kim chủ a. Kim Lân mở, người như vậy đưa cho hắn làm phụ tá. Là điên rồi sao? Điên rồi sao? Dạ Mị trấn an được Phi ca. Úp điện thoại. Do dự muốn hay không cho Sơ Tranh gọi điện thoại. Cuối cùng Dạ Mị không có đánh. Đợi đến Sơ Tranh trở về, Dạ Mị mới tìm nàng nói chuyện này. Ta đồng ý không đổi ngươi người đại diện, còn sắp xếp của hắn, ngươi cũng phải tiếp nhận. Sơ Tranh câu nói đầu tiên đem Dạ Mị cho chặn lại trở về. Dạ Mị chỉ có thể đem lời nói này cho Phi ca nghe. Phi ca lại ở bên kia khóc. Nói hắn là không thấy Kim Lân mở tư thế kia. Mình ở trước mặt hắn chính là thứ cặn bã. Hắn bây giờ nghĩ đến muốn đối mặt Kim Lân mở liền run chân. Dạ Mị. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 239 chương 2382 thiên tứ tinh quang bảy chân thành cảm ơn men men đai đan đề cử một nguyệt phiếu. Dạ Mị cùng Phi ca hàn huyên một hồi lâu. Úp điện thoại. Hắn nhìn xem thời gian. Do dự dưới. Đi ra cửa thư phòng bên kia nhìn xem. Thư phòng không đóng cửa, Sơ Tranh ngồi tại sau bàn công tác, tựa hồ đang video hội nghị. Dạ Mị quay người liền đụng vào Kim Di. Hắn lập tức giơ ngón trỏ lên, đặt ở bên môi, ngăn cản Kim Di lên tiếng. Dạ Mị cùng Kim Di xuống lầu thỉnh giáo nàng, Thu Tổng bình thường thích ăn cái gì? Tiểu thư không thế nào kén ăn. Kim Di nói. Dạ tiên sinh hỏi cái này làm cái gì? Dạ Mị cười về. Ta nghĩ cho Thu Tổng làm một chút bữa ăn khuya. Kim Di, cái này nhưng không được, sao có thể để ngươi làm loại sự tình này? Dạ Mị, không sao, ta muốn tự mình cho Thu Tổng làm. Do dự một chút, Kim Di không có đem Sơ Tranh không ăn khuya sự tình nói ra miệng. Vậy được rồi. Kim Di ngăn không được Dạ Mị, đành phải dẫn hắn đi phòng bếp. Sơ Tranh xuống lầu đổ nước, vừa vặn trông thấy Dạ Mị bưng đồ vật ra. Ngươi đói bụng? Sơ Tranh dừng lại, hỏi một câu. Không, không phải. Dạ Mị nói chuyện không khỏi khái bán hạ, ta cho ngài làm. Ta lại không. Đói chứ, còn chưa nói ra miệng, lại bị nàng nuốt trở về. Dạ Mị cho là nàng sẽ nói không ăn, ai biết nàng không có lại nói tiếp, mà là đi đến phòng ăn ngồi xuống. Lấy tới a. Dạ Mị hoàn hồn tranh thủ thời gian cầm tới. Sơ Tranh có chút nhíu mày, chỉ làm một phần ăn. Sơ Tranh để Kim Di cầm cái bát ra, phân Dạ Mị một nửa theo giúp ta ăn. Dạ Mị có chút do dự, hắn cần phải gìn giữ thể trọng, bữa ăn khuya loại vật này là hắn không thể ăn. Bất quá Sơ Tranh đều nói, hắn chỉ hơi chần chờ, liền cầm lên đũa. Sơ Tranh nếm thử một miếng, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi làm ăn? Dạ Mị gật đầu, không khỏi khẩn trương, hương vị còn có thể sao? Sơ Tranh đúng trọng tâm lời bình, vẫn được. Mặc dù là một câu vẫn được, Dạ Mị đáy lòng cũng thở phào. Sơ Tranh ăn xong đồ vật, đưa tay đi lấy cái chén, nghĩ uống miếng nước. Sờ đến cái chén nhớ tới nàng còn không có ngược lại. Ta đi cấp ngài đổ nước. Dạ Mị lập tức đứng dậy. Dạ Mị vừa đi, hắn để lên bàn điện thoại đột nhiên phát sáng lên. Không phải Sơ Tranh muốn trộm nhìn, là tin tức kia mình nhảy ra, ngay tại dưới mí mắt nàng. A Lâm, Dạ Mị, ta muốn kịch bản đâu? Sơ Tranh con ngươi nhíu lại, cầm lấy Dạ Mị điện thoại. Màn hình cần mở khóa, có vân tay cùng mật mã. Sơ Tranh thử Dạ Mị sinh nhật, mật mã sai lầm. Nàng lại căn cứ nhìn qua tư liệu, thử cách khác số lượng, đều là mật mã sai lầm. Sơ Tranh đầu ngón tay điểm một cái điện thoại khía cạnh, một hồi lâu đưa vào mấy cái số lượng. Màn hình lập tức nhảy chuyển. Giấy dán tường là một chương kỳ quái bóng lưng có chút hư hóa, rất có ý cảnh, bất quá bóng lưng này. Sơ Tranh kéo xuống khóe miệng càng phát lạnh lùng. Nàng đổi đi cái kia chương giấy dán tường, cũng điểm khai tin nhắn. Đầu kia đến từ A Lâm tin nhắn im lặng nằm tại trong hộp thư. Sơ Tranh bấm tay điểm khai bàn phím, đánh ra một loạt chữ. Muốn cái gì kịch bản? Người bên kia khả năng thủ điện thoại di động, rất mau trở lại phục. A Lâm, Tuyết Vực, ngươi sẽ không quên A? Sơ Tranh còn không có hồi phục. Dạ Mị đã trở về. Hắn nhìn xem Sơ Tranh trong tay điện thoại, yên lặng đem cái chén buông xuống. Lật Lâm hỏi, ngươi muốn Tuyết Vực kịch bản? Sơ Tranh để điện thoại di động xuống, thế nào, định cho hắn còn không có? Chính là nói ngươi định cho rồi. Sơ Tranh dựa vào phía sau một chút. Ta cho ngươi nhiều ít tài nguyên, ngươi cầm nhiều ít cho hắn. Còn không biết dừng, ngươi thiếu Lật Lâm cái gì nói chuyện? Dạ Mị cánh môi chíp ây hả, hắn là đệ ta. Sơ Tranh đứng dậy, lạnh lùng đánh gãy hắn. Ngươi còn dám cho hắn bất kỳ vật gì? Ta cam đoan ngươi rốt cuộc gặp không đến hắn. Sơ Tranh là thật có chút tức giận. Cái kia Lật Lâm, thẻ người tốt coi hắn là thành đệ cung cấp. Lật Lâm coi hắn là ca ca sao? Lật Lâm cùng Dạ Mị không phải thân huyên đệ. Cha mẹ của bọn hắn là bạn rất thân. Về sau Dạ Mị cha mẹ qua đời đến sớm, bị Lật Lâm cha mẹ tiếp trở về. Lật Lâm cùng Dạ Mị niên kỷ chỉ thua kém mấy tháng. Đột nhiên thêm một cái ca ca đến chia sẻ cha mẹ của hắn. Lật Lâm tự nhiên không vui. Lật Lâm cùng Dạ Mị quan hệ chỗ không được, gà bay chó chạy chuyện thường xảy ra. Về sau Dạ Mị chủ động đi ở trường học, hơi chuyển biến tốt đẹp một chút. Ai biết chưa tới một năm, Lật Lâm cha mẹ ngay tại đi đón Dạ Mị thời điểm ra tai nạn xe cộ. Lật Lâm cùng Dạ Mị không cùng trường. Tuy nói lúc ấy Lật Lâm cha mẹ là dự định trực tiếp Dạ Mị. Thế nhưng là bọn họ đi lộ tuyến sẽ không thay đổi. Cho nên liền xem như đi đón Lật Lâm, bọn họ vẫn là sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Thiên tai nhân họa, ai có thể ngăn cản Lật Lâm lại đem chuyện này quái tại Dạ Mị trên thân. Lật Lâm bắt đầu trả thù Dạ Mị. Từ đi học thời kỳ lấy đi hắn chỗ có sinh hoạt phí, đến buộc Dạ Mị cho hắn tiền. Dạ Mị trước tiến vào giới giải trí. Lúc ấy hắn lúc đầu có cái rất tốt nhân vật. Thế nhưng là Lật Lâm đột nhiên cũng muốn tiến giới giải trí. Còn đem kia cái nhân vật lấy mất. Dạ Mị không nói gì. Lật Lâm muốn cái gì hắn liền cho cái gì. Cũng bởi vì hắn cũng giống như Lật Lâm cảm thấy sự kiện kia là lỗi của hắn. Về sau Lật Lâm liền tồi tệ hơn. Cướp đi Dạ Mị tài nguyên cũng không cần, đè ép Dạ Mị không cho phép hắn ra mặt. Đến cuối cùng Lật Lâm đem hắn tính toán đến người khác trên giường đổi lấy thứ mà hắn cần. Dạng này Dạ Mị đều chỉ là thất vọng, yêu nguyên không đối hắn làm cái gì. Thẳng đến đằng sau Lật Lâm lại đã làm nhiều lần phát dồ sự tình, lúc này mới làm cho Dạ Mị hắc hóa. Dạ Mị đem Lật Lâm nhìn thành trách nhiệm của mình. Hắn có lẽ không phải là không muốn cự tuyệt. Chỉ là hắn không thể. Đã hắn làm không được kia nàng liền giúp hắn làm. Có thể là Sơ Tranh nói đến quá ác, Dạ Mị không dám thiện tự làm chủ, cũng sợ Sơ Tranh thật sự phong sát Lật Lâm. Dạ Mị thẳng đến tiến đoàn làm phim đều không thấy Sơ Tranh. Tiến đoàn làm phim ngày ấy, Bạch Mãn Xuyên tự mình lái xe tới đón hắn, cũng cho hắn một phần lễ vật. Bạch Mãn Xuyên giống như cười mà không phải cười, nàng đưa cho ngươi. Dạ Mị sững sờ, một lát sau đem đồ vật thu lại. Bạch Mãn Xuyên nhíu mày. Không mở ra nhìn xem Dạ Mị một mặt ôn nhu hỏi. Bạch Tổng muốn xem không? Bạch Mãn Xuyên liếm ý cười. Không nghĩ. Dạ Mị, phiền phức Bạch Tổng đưa ta kỳ thật để phi ca đến là được, không cần ngài. Bạch Mãn Xuyên. Ngươi bây giờ thế nhưng là cách bảo bối. Đừng nói để cho ta cho ngươi làm lái xe. Chính là cho ngươi làm phụ tá đều không tính là gì. Dạ Mị từ Bạch Mãn Xuyên trong giọng nói nghe được bất mãn. Bạch Mãn Xuyên xuất thân phú quý. Là nổi danh tông tử ca. Hiện tại quản lý lấy Diệu Quang giải trí. Đi đâu mà đều là nở mày nở mặt. Bị nàng kêu đến khẳng định là không cao hứng. Dạ Mị sợ mình càng nói càng gây Bạch Mãn Xuyên không vui, dứt khoát không nói lời nào. Đưa tới địa điểm. Bạch Mãn Xuyên tại cũng không có giải dây an toàn thời điểm. Đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi biết Lật Lâm bị thương sự tình sao? Lật Lâm thần sắc biến đổi, bị thương Bạch Mãn Xuyên lại không nói tiếp ý tứ. Dạ Mị đành phải xuống xe. Các loại Bạch Mãn Xuyên xe rời đi, Dạ Mị lập tức lấy điện thoại di động ra. Không cần hắn đến hỏi, tại hoa sợt bên trên đã nhìn thấy. Lật Lâm bị chụp tới trên mặt có tổn thương, tư tư thực thực bị người đánh. Còn có người đào ra Lật Lâm hai ngày trước đi bệnh viện đồ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 239 chương 2383 thiên tứ tinh quang 8 Sơ Tranh soát điện thoại di động bên trên hoa sợ. Lật Lâm đoàn đội đã bắt đầu quan hệ xã hội. Tuyên bố cũng ra. Nói là quay phim thời điểm không cẩn thận làm. Không có đừng chứng cứ, cho nên Lật Lâm đoàn đội muốn làm sao nói liền nói thế nào. Sơ Tranh tắt điện thoại di động, nhìn về phía văn phòng một bên khác nam nhân. Ngươi để cho người ta làm bạch tan ý không ngẩng đầu. Giọng điệu lãnh đạm, đầy xuyên làm a. Lần sau ta để hắn chú ý điểm, đừng làm rộn lớn như vậy. Lần trước Bạch Mãn Xuyên đem người gọi sau khi đi, hắn cũng không biết Bạch Mãn Xuyên cùng đối phương nói cái gì. Bất quá Lật Lâm tiến bệnh viện thời gian vừa vặn chính là ngày đó. Hắn nghe lời ngươi bạch tan ý ngẩng đầu. Ánh mắt có chút tính mịch. Tiểu thư. Những văn kiện này ngài là nghĩ mình nhìn sao? Sơ Tranh lúc này nghiêm túc mặt. Ngươi là hắn ca. Hảo hảo quản quản. Nhìn đem người đánh thành hình dáng ra sao. Làm sao cũng phải đối xứng a. Sơ Tranh đem văn kiện cùng bạch tan ý cùng một chỗ đưa tiến. Đóng lại đại môn. Trùng điệp thở phào. Nàng đều sắp bị những vật kia chôn. Cái này to như vậy sản nghiệp a. Khi nào tài năng bại quang? Đúng rồi. Bạch Tan Ý đột nhiên đẩy cửa ra. Sơ Tranh biểu lộ kém chút không thu hồi đi. Nàng nghiêng người sang. Bưng cao quý lãnh diễm giá đỡ. Còn có chuyện gì sáng mai đi công tác? Nửa tháng. Bạch Tan Ý giống một cái lạnh lùng máy móc. Thông báo xong lập tức lui ra ngoài. Sơ Tranh liền cái cơ hội phản bác đều không có. Ai mới là lão bản? Sơ Tranh phát điên đối đại môn đá mấy chân. Nói xong đi công tác nửa tháng, kết quả ngạnh sinh sinh kéo một tháng, sự tình các loại tầng tầng lớp lớp. Ta muốn nghỉ ngơi một tháng. Sơ Tranh về nước chuyện thứ nhất chính là xin phép nghỉ. Nàng không làm Bạch Tan Ý một bên lật văn kiện một bên cự tuyệt hắn, ngày không có có ngày nghỉ. Sơ Tranh lạnh lấy khuôn mặt nhỏ, chính ta cho mình thả. Bạch Tan Ý lặp lại một lần, ngày không có có ngày nghỉ. Mở miệng một tiếng ngài, làm cho rất tôn kính. Nhưng mà đâu làm sự tình lại là không bằng cầm thú. Sơ Tranh không có lại xoắn xuýt vấn đề này. Lấy ra điện thoại di động cho Bạch Mãn Xuyên gửi tin tức. Ca của ngươi trở về nước, muốn tiền tiêu vặt mau tới. Bạch Mãn Xuyên dây về. Thu được. Ở công ty tổng. Bạch Tan Ý bị Bạch Mãn Xuyên chặn lại. Sơ Tranh rất hào phóng cho Bạch Tan Ý nghỉ. Bạch tổng nghỉ ngơi thật tốt. Đi làm sự tình không nóng này. Tập đoàn chúng ta cách phá sản còn rất xa. Tiểu thư. Sơ Tranh đóng cửa xe thúc giục lái xe đi mau. Nàng thật sự là khổ tám đời, gặp phải cách Bạch Tan Ý như thế biết kiếm tiền. Bạch gia có công ty của mình. Thế nhưng là từ lần trước Sơ Tranh giúp Bạch Tan Ý về sau. Bạch Tan Ý liền trực tiếp chạy đến nàng trong công ty tới. Bảo là muốn cùng nàng cùng tiến thối, báo ăn. Lúc ấy người ở bên ngoài xem ra tình cảnh của nàng xác thực không tốt lắm. Trước có sói sau có hổ. Mà Bạch Tan Ý ngay lúc đó gia nhập liên minh cũng xác thực vì nàng tỉnh không ít sự tình. Thế nhưng là... Được rồi. Sơ Tranh ngấm lại liền lòng khó chịu. Còn tốt có Bạch Mãn Xuyên cái này sẽ bại để tại, bằng không thì nàng sớm muộn đến bị tức chết. Sơ Tranh về trong nhà nhìn một chút, chỉ có Kim Di một người. Nàng nhớ tới lúc này Dạ Mị hẳn là tại đoàn làm phim bên trong. Là ngủ hay là đi xem thẻ người tốt đâu. Sơ Tranh cuối cùng lựa chọn đi ngủ. Đắng ai không có thể đắng mình không phải. Sơ Tranh ngủ một giấc đến trời tối chầm chập rời giường xuống lầu. Tiểu thư, ta chuẩn bị bữa tối. Kim Di cười nói, đến ăn một chút ăn. Sơ Tranh kéo ra cái ghế ngồi xuống. Ngón tay ở trên bàn gõ gõ. Nói. Kim Di. Ngươi không ăn. Ngươi cầm giữ ấm chén giúp ta chứa vào. Tốt. Dạ Mị hiện tại vừa lúc ở vốn là chụp, khoảng cách nàng không tính xa. Đến quay chụp địa ngoại, phát hiện nơi này bị người kéo đường ranh giới, rất xa trông thấy không ít người đầu. Xe hoàn toàn vào không được, Sơ Tranh cầm đồ vật xuống xe, chuẩn bị đi qua. Nhưng mà có bảo an duy trì trật tự ngăn đón, nàng đi vào về sau, cũng tiến không đến bên trong. Sơ Tranh tại danh bạ bên trong lật ra ghi chú vì Tuyết Vực nhà sản xuất phim điện thoại, làm cho nàng ra đón lấy chính mình. Nhà sản xuất phim vội vã chạy đến. Đem Sơ Tranh từ bên cạnh mang vào. Thu Tổng. Ngày sao lại tới đây làm gì đâu. Sơ Tranh ra hiểu người bên kia. Cái kia nữ chính fan hâm mộ, ngày mai là nàng sinh nhật, những này fan hâm mộ thủ tại chỗ này các loại rạng sáng. Nhà sản xuất phim giải thích một chút. Lại nói liên tục xin lỗi. Ngài muốn tới cũng không nói trước thông báo một tiếng. Làm hại chính ngài đi tới. Sơ Tranh đối với bộ kịch này nữ chính ước chừng có chút ấn tượng, là cái rất đỏ một tuyến nữ tinh. Sơ Tranh biểu thì không có việc gì, bây giờ còn đang chụp Dạ Tiên Sinh ngày hôm nay còn có cuối cùng một trận. Nhà sản xuất phim biết Sơ Tranh tới làm gì. Rất thượng đạo mà nói. Ngài nếu là gấp, ta đi cùng đạo diễn nói một tiếng không cần. Mang ta đi nhìn xem. Được rồi. Tuyết Vực là một bộ kỳ huyễn phiến, nam chính sinh ra tới bởi vì nguyền rủa bị đuổi ra Tuyết Vực. Mà Tuyết Vực bởi vì một ít nguyên nhân. Mười mấy năm sau, phát hiện cần nam chính tài năng cứu vớt. Cho nên nam chính lại bị tiếp trở về, cố sự chính là từ nam chính bị tiếp về tới bắt đầu. Trong đó xen kẽ lấy các loại âm mưu dự kế. Nam chính thiết lập trước sau kỳ khác biệt tương đối lớn. Diễn đứng lên không dễ dàng. Mà Dạ Mị nam hay là Tuyết Vực tế ti truyền nhân. Nhân vật này mười phần được yêu thích, yêu cầu cũng không cao lắm. Nhiệm vụ chủ yếu chính là nhan giá trị đảm đương. Sơ Tranh đi vào thời điểm Dạ Mị đang cùng nam chính chụp đối thủ diễn. Dạ Mị xuyên tuyết trắng tế ti phục, tay cầm quyền trượng thay sư phụ của hắn trước đến thăm bị giam tại gian phòng nam chính. Nam nhân toàn thân tuyết trắng. chỉ có kia một đầu tóc xanh là duy nhất nhan sắc. Nổi bật lên dung mạo tuấn giật phi phàm. Giống như thiên nhân. Thẻ người tốt chính là thật đẹp. Dạ Mị Tùng vui này vỗ không quá thuận lợi. Cũng không phải hắn vấn đề. Mà là nam chính tựa hồ tiến vào không đến tình trạng. Sơ tranh hỏi nhà sản xuất phim Dạ Mị vị trí. Quá khứ ngồi chờ. Để nhà sản xuất phim đi làm việc. Không cần phải để ý đến nàng. Cái này nhất đẳng lại là hơn nửa giờ. Sơ tranh có chút buồn ngủ. Nhưng vào lúc này. Một đám người vây quanh nữ tử từ một bên khác tới. Nữ tử kia nhìn thấy sơ tranh. Đột nhiên ngoặt một cái. Hướng bên này tới. Ngươi là ai a? Nữ tử ngữ điệu không cao lắm. Làm sao tùy tiện thức đêm ngủ cái ghế? Sơ tranh ngước mắt quét đối phương hai mắt. Nhận ra nàng chính là bộ kịch này nữ chính. Dáng dấp xác thực thật đẹp. Sơ tranh giọng điệu lãnh đạm, không thể ngồi. Tần Tư Lôi cau mày, đương nhiên không thể, ngươi mau dậy. Nghệ nhân cái ghế, liền xem như không ai dùng, cũng không ai dám loạn ngồi. Tần Tư Lôi rất xác định nàng không có ở đoàn làm phim bên trong gặp qua nữ nhân này. Tiểu Lôi tỷ, chúng ta nên đi ra. Bên cạnh trợ lý nhắc nhở nàng, fan hâm mộ vẫn chờ đâu. Tần Tư Lôi không để ý trợ lý. Ta tại đoàn làm phim chưa thấy qua ngươi. Ngươi không phải đoàn làm phim người A, ngươi là thế nào hỗn vào? Sơ tranh rất thành khẩn trả lời. Nhà sản xuất phim mang ta vào. Phốc. Tần Tư Lôi trực tiếp cười ra tiếng. Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi biết nhà sản xuất phim là ai chăng? Há miệng liền dám nói hưu nói vượn. Thật đúng là không có chú ý nhà sản xuất phim tên gọi là gì. Tần Tư Lôi liệu định sơ tranh là chuồn êm vào, ngươi lại không nổi ta coi như gọi người. Ăn cướp nguyệt phiếu nha, có nguyệt phiếu. Tiểu Khả Á nhóm ném một ném xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 239 chương 2384 thiên tứ tinh quang 9. Tần Tư Lôi cái này nữ chính ở chỗ này đứng đấy. Quay phim người bên kia đều sẽ chú ý tới. Dạ Mị cùng nam chính tuồng vui này thật vất vả qua. Hắn quay đầu lại đã nhìn thấy sơ tranh cùng Tần Tư Lôi. Khi nhìn thấy sơ tranh lần đầu tiên, Dạ Mị cho là mình nhìn lầm. Nàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Thế nhưng là khi hắn nhìn kỹ vài giây, xác định thật là hắn kim chủ về sau, Dạ Mị đáy lòng lại chảy xuôi qua một dòng nước ấm. Hắn lập tức hướng phía bên kia quá khứ. Tần Tư Lôi vừa vặn muốn đồng thủ đi kéo sơ tranh. Tần tiểu thư, ngươi làm cái gì? Dạ Mị. Tần Tư Lôi động tác một trận. Quay đầu. Trên mặt liền mang theo ý cười nhợt nhạt. Con ngươi cũng là sáng lấp lánh. Ngươi chụp xong? Dạ Mị gật đầu. Trên mặt khó được có chút lánh ý. Tần Tư Lôi vừa định cho hắn nói sơ tranh sự tình. Liền gặp Dạ Mị đột nhiên ngồi xổm xuống. Giọng điệu không nói ra được ôn nhu. Ngày sao lại tới đây? Tần Tư Lôi. Nhìn xem ngươi. Sơ tranh tròng mắt nhìn xem hắn. Làm sao chỉ một mình ngươi? Ngươi người đại diện cùng trợ lý đâu? Dạ Mị nghe thấy trợ lý hai chữ đều run rẩy. Hắn nhìn thấy Kim Lân mở, mới biết được phi ca như vậy hại sợ không phải là không có đạo lý. Kim Lân mở mặc dù nói chính là trợ lý, thế nhưng là phi ca nào dám thật sự coi hắn là thành trợ lý. Mà Kim Lân mở quản được có thể so sánh phi ca nghiêm nhiều. Phi ca cùng Kim ca đàm luận đi. Dạ Mị nói. Cần hai người bọn họ đi. Dạ Mị không dám nói không phải là ca không có nhất trí. Kim Lân mở mới bị khẩn cấp kêu lên. Cũng may sơ tranh không có hỏi tới ăn cơm chưa còn không có. Dạ Mị thành thật trả lời. Ta mang cho ngươi ăn. Sơ tranh nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tư Lôi. Ngươi còn có việc? Dạ Mị cũng nhìn theo. Tần tiểu thư có chuyện gì không? Tần Tư Lôi biểu lộ rất là khó coi. Dạ Mị tiến tổ ngày đầu tiên. Nàng liền coi trọng người đàn ông này. Tại tiến tổ trước, nàng nghe đều chưa từng nghe qua tên của hắn. Thế nhưng là hắn tiến tổ thời điểm bên người cùng thế nhưng là Kim Lân mở. Nâng ai ai đỏ Kim Lân mở. Thế nhưng là Dạ Mị nhìn qua đối với người nào đều hòa hòa khí khí, kỳ thực lại rất khó tiếp cận. Mặc kệ nàng làm sao ném cành ô liu, Dạ Mị không phải không để mắt đến, chính là khéo đưa đẩy tránh đi. Thế nhưng là vừa rồi nàng dĩ nhiên nhìn thấy Dạ Mị Ôn Nhu là thật sự rõ ràng. Cô gái này ai vậy, nàng tưởng rằng cách chuồn êm người tiến vào. Kết quả nàng không chỉ có nhận biết Dạ Mị, còn cùng Dạ Mị quan hệ không tầm thường. Tần Thư Lôi nghĩ mình lời mới vừa nói, chính mình cũng cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Tiểu Lôi tỷ, thời gian. Trợ lý ở một bên sốt ruột nhắc nhở. Tần Thư Lôi giơ lên ý cười. Nguyên lai các ngươi nhận biết nha. Ta còn tưởng rằng là có người tiến vào tới. Ta cũng là vì đoàn làm phim những người khác suy nghĩ. Không có ý tứ gì khác. Vị tiểu thư này đừng nóng giận. Tần Thư Lôi nói xong mang người rời đi, đi thấy mặt ngoài fan hâm mộ. Đi ra một khoảng cách, Tần Thư Lôi sắc mặt liền trầm xuống. Nàng vẫy gọi gọi trợ lý tới, đi tra một chút nữ nhân kia là ai, cùng Dạ Mị quan hệ thế nào. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Tần Thư Lôi bóng lưng nhìn 2 giây, quay đầu hỏi Dạ Mị, đều chụp xong ăn. Ở chỗ nào phụ cận khách sạn? Kia trở về lại ăn. Sơ Tranh đem trên đất giữ ấm thùng cầm lên đến. Dạ Mị lập tức tiếp nhận đi. Ngày muốn cùng ta đi khách sạn sao? Không chào đón, Dạ Mị lắc đầu. Làm sao lại? Ngày hôm nay tới. Ta thật bất ngờ. Một tháng này, nàng liền không chút liên lạc qua chính mình. Ai biết ngày hôm nay lại đột nhiên trông thấy nàng. Dạ Mị đi trước đem trang tháo quần áo cũng đổi lại, sau đó mới về khách sạn. Khách sạn liền ở bên cạnh cách quay chụp địa phương không xa. Dạ Mị xuất ra thẻ phòng mở cửa. Trong phòng rất sạch sẽ. Hành lý của hắn Dương đứng ở một bên. Trong phòng không có nhiều cá nhân vật phẩm. Sơ Tranh một chút liền đem gian phòng quét toàn bộ. Quay phim đều chụp đã trễ như vậy không có. Liền 2 ngày này đuổi tiến độ mới chụp đã trễ như vậy. Bình thường ta kết thúc công việc đều tương đối sớm. Ân. Dạ Mị đem giữ ấm trong thùng đồ vật lấy ra, ngài nếm qua sao? Không có. Dạ Mị hơi sững sờ, ngài làm sao chả không ăn đã trễ thế như vậy? Chờ ngươi. Chờ hắn. Ngài đến đây lúc nào? Hắn không có chú ý tới bên ngoài, không biết Sơ Tranh khi nào đến. Không nhớ rõ, thật sớm. Dạ Mị trần chờ hả? Ngài tại sao không gọi ta? Hắn nghe nói bộ kịch này đầu tư nhiều nhất chính là Diệu Quang. Mà Diệu Quang hiện tại là các danh nghĩa. Nàng muốn gọi ngừng, hoàn toàn không người nào dám phản đối. Ngươi không phải đang quay kịch. Sơ Tranh để Dạ Mị tỏa hạ trước ăn cái gì, trước ăn cái gì, một hồi nói. Kim Di tay nghề không thể chê, Dạ Mị ăn không ít. Phi ta. Dạ Mị vừa buông xuống bát đũa liền tiếp vào không phải điện thoại của ca, ăn ta về khách sạn. Ngươi không dùng qua đến thu tổng tại ta chỗ này. Phi ta không biết nói cái gì, Dạ Mị ứng vài tiếng cúp điện thoại. Hắn cầm điện thoại di động trần chờ hỏi Sơ Tranh, ngài muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Ăn quá muộn. Lười phải trở về. Dạ Mị đem đồ vật thu thập xong thấp giọng nói, vậy ta đi tắm rửa. Dạ Mị rửa sạch ra, gọi Sơ Tranh đi tẩy. Đợi nàng ra. Dạ Mị đã nằm ở trên giường. Chính cầm kịch bản nhìn. Nàng vừa ra tới. Dạ Mị liền để xuống kịch bản. Có chút ngồi ngay ngắn. Sơ Tranh đóng lại cái khác đèn. Trực tiếp ngồi vào bên cạnh hắn. Trên thân lộ ra sữa tắm mùi thơm. Còn phải xem kịch bản không? Không nhìn. Dạ Mị đem kịch bản đặt ở đầu giường bên trên, có chút khẩn trương nắm vuốt chăn mền. Không khí đột nhiên an tĩnh lại. Dạ Mị thanh xuống cuống họng. Ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Hỏi. Ngài tại sao muốn? Bao ta dung mạo ngươi thật đẹp. Đây không phải lúc trước chính ngươi nói sao? Dạ Mị đại khái cũng nhớ tới lúc ấy mình miệng nói mau một câu như vậy. Hắn hơi tránh đi Sơ Tranh ánh mắt. Chỉ là như vậy sao? Trong vòng giải trí đại hỏa nam minh tinh. Dáng dấp thật đẹp thì thôi đi. Tại sao muốn chọn hắn? Sơ Tranh chích xuống dưới đầu. Ngươi còn có cái gì? Dạ Mị bị chèn họng một chút. Trước mắt xem ra, hắn xác thực chỉ có gương mặt này còn được cho vốn liếng. Vậy ngày lúc nào gặp qua ta? Hắn rất xác định. Tại hắn đi trước biệt thự, tuyệt đối chưa thấy qua nàng. Liền danh tử đều chưa từng nghe qua. Sơ Tranh không nghĩ tới Dạ Mị sẽ hỏi vấn đề này. Sơ Tranh sắc mặt nghiêm túc, nói buồn ngủ, đi ngủ. Dạ Mị, Dạ Mị nhìn xem Sơ Tranh vén chăn lên nằm xuống, còn thuận tay tắt đèn. Dạ Mị. Dạ Mị Cương ngồi ở đằng kia. Sơ Tranh, ngươi không ngủ ồ, ngủ. Dạ Mị đóng lại hắn bên kia chờ, tứ chi cứng ngắc nằm xuống. Giường mặc dù lớn, nhưng chăn mền chỉ có một giường, giữa hai người khoảng cách cũng không xa. Dạ Mị vừa nằm xong liền cảm giác Sơ Tranh ngón tay đụng phải hắn. Dạ Mị hít sâu khẩu khí, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà Dạ Mị các loại nửa ngày, Sơ Tranh cũng chỉ là tìm tòi đến bàn tay hắn nắm chặt, không có động tác khác. Dạ Mị. Nàng không có ý tứ kia à. Dạ Mị không biết nên thở phào vẫn là thất vọng. Thân là hắn kim chủ, đối với hắn tựa hồ không có chút nào cảm thấy hứng thú. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 239 chương 2385 thiên tứ tinh quang 10 hôm sau. Sơ Tranh đứng lên, Dạ Mị đã đi quay phim, trên mặt bàn đặt vào bữa sáng cùng một tờ giấy. Sơ Tranh tại khách sạn ăn điểm tâm xong, suy nghĩ đón lấy tới làm gì, Bạch Tan Ý liền mang theo người giết tới. Sơ Tranh. Nàng cùng Bạch Tan Ý có thủ đi cách nào, Huy Tôn Tử cho hắn nói mình ở đây, việc này kỳ thật thật không cần phải nói. Bạch Tan Ý đi biệt thự bên kia không tìm được người, hơi động não nghĩ một hồi, liền biết nàng khẳng định tìm đến. Dạ Mị. Dù sao hắn vì lão bản này trong lòng căn bản liền không có trang bao nhiêu thứ. Không phải nói nàng không học thức, mà là nàng quan tâm đồ vật không nhiều. Dùng tiền tính một cái, Dạ Mị tính một cái. Có người chọc giận nàng thời điểm, nàng sẽ tìm chút thời giờ đem người nhớ ký lại đem người cạo chết. Vậy đại khái tính một cách lâm thời vị trí. Bạch Tan Ý cũng muốn không quá thông. Cái kia Dạ Mị. Đến cùng nơi nào đáng giá ngươi để ý như vậy, Sơ Tranh liếc hắn một cái. Điểm một cái hạng mục. Ném cái này. Tiểu thư. Hạng mục này ta trước đó đã cùng ngươi đã nói. Vấn đề của nó rất lớn. Hiện tại chính là cái cuộc diện rối rắm. Hiện tại tiếp nhận không thể nghi ngờ là phiền phức. Sơ Tranh kiên trì, liền ném cái này. Có vấn đề mới tốt, bằng không thì ngươi dành đến hoàng. Bạch Tan Ý. Hắn không phải liền là hỏi một câu Dạ Mị sao, về phần liền cho hắn tìm phiền toái sao, Bạch Tan Ý đoan chính thái độ. Lạnh lùng không thôi. Được rồi. Đã tiểu thư cảm thấy cái này có thể thực hiện. Ta sẽ đi an bài. Vậy liền phiền phức tiểu thư chuẩn bị kỹ càng tiếp xuống làm việc. Sơ Tranh. Có quan hệ gì với ta, Sơ Tranh muốn tránh Bạch Tan Ý có là biện pháp. Bất quá nàng có cái giới kinh doanh chi tinh thanh tiến độ muốn đi. Cho nên nàng coi như lại thế nào không vui. Cũng phải phối hợp với đi. Thanh tiến độ vẫn là phải nhúc nhích. Đại lão không có không được sau đó một đoạn thời gian. Dạ Mị tại đoàn làm phim quay phim. Sơ Tranh vội vàng làm việc. Ngẫu nhiên Dạ Mị có thời gian sẽ về biệt thự bên này. Bất quá Sơ Tranh không nhất định tại, hai người cơ hội gặp mặt kỳ thật không nhiều. Bất quá chỉ cần biết nàng trở về, Dạ Mị đều sẽ chờ ở cửa nàng. Ngày này Sơ Tranh trở về, đẩy cửa liền gặp Dạ Mị xuyên áo ngủ chờ ở cửa trước chỗ. Ngay trở về, Dạ Mị tiến lên đưa lên dép lê, lại đỡ lấy Sơ Tranh cánh tay. Sơ Tranh nhìn thấy mình tạp, tâm tình tốt chuyển một chút, tại sao còn chưa ngủ, cái này đều rạng sáng. Đợi ngài. Dạ Mị giọng điệu ôn nhu. Ta không có trở về, ngươi có thể tự mình ngủ trước. Sơ Tranh thay dép xong đi vào bên trong, không cần chờ ta. Dạ Mị cười dưới, không có ứng. Sơ Tranh hỏi hắn vài câu quay phim sự tình, Dạ Mị đều ôn hòa từng cách đáp lại. Hai người lái xe cổng. Sơ Tranh mở cửa đi vào. Nàng hiện tại chỉ muốn ngủ. Quay người đóng cửa gặp Dạ Mị đứng ở ngoài cửa. Sơ Tranh vìn cửa phòng còn có việc, Dạ Mị tựa hồ có chút khẩn trương, ngài. Không có gì muốn nói sao, Sơ Tranh. Còn nói cái gì, ta mệt mỏi không muốn nói chuyện a, Sơ Tranh nghĩ đến cái gì. Ở trên người sờ một cái. Móc ra một viên châm ngực đưa cho hắn. Mang cho ngươi tiểu lễ vật. Ngủ ngon. Răng rắc cửa phòng ngay trước mặt Dạ Mị đóng lại, rất là vô tình. Dạ Mị nắm vuốt viên kia châm ngực. Nhìn chằm chằm cửa phòng. Nửa ngày chừng mắt nhìn. Lại chờ đợi một hồi lâu mới quay người về phòng của mình. Về đến phòng đem áo ngủ cởi, thay đổi áo ngủ, nằm ở trên giường nhìn viên kia châm ngực. Sơ Tranh là bận bịu choáng váng, ngày thứ hai tỉnh ngủ mới hậu chi hậu giác, Dạ Mị đêm qua là ám chỉ nàng. Dạ Mị ở một trận, hắn chưa từng mặc áo ngủ, chí ít ở trước mặt nàng không xuyên qua. Bất quá Sơ Tranh tuyệt không hối hận. Nàng thật sự không có tinh lực tại ứng phó hắn. Sơ Tranh mặc đầu ngủ xuống lầu, Dạ Mị buộc lên tạp dề tại trong phòng biết bận bịu. 1m8 mấy nam nhân buộc lên kim di chuyên dùng màu hồng tạp dề, lại có mấy phần đáng yêu. Sơ Tranh đứng ở bên ngoài nhìn trong chốc lát, cuối cùng vẫn là hướng phía trong phòng bếp đi qua. Sơ Tranh từ phía sau ôm lấy hắn. Kim Di đâu? Dạ Mị thân thể cứng lại. Mạn Mạn trả lời. Kim Di nhà người sinh bệnh. Ta liền tự tác chủ trương làm cho nàng trở về. Ngài. Sẽ không trách ta chứ? Ăn, không có việc gì. Ngài có thể buông ra ta sao? Dạ Mị bị Sơ Tranh cố định tại nguyên chỗ, không dám loạn động. Thế nhưng là hắn còn đang làm điểm tâm. Tối hôm qua ngươi có phải hay không là nghĩ Sơ Tranh buông ra hắn, dựa vào ở bên cạnh hỏi. Dạ Mị cầm chén tay một trận, nghe hiểu Sơ Tranh nói cái gì. Thời gian dài như vậy, hắn cùng Sơ Tranh trừ lần kia tại khách sạn cùng giường chung gối bên ngoài, không còn có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật. Nhiều nhất là nàng dắt một chút chính mình. Dạ Mị thật sự là nghĩ mãi mà không rõ nàng có ý tứ gì. Dạ Mị có chút hút khẩu khí, là ta tự tác chủ trương, nếu là gây ngài tức giận. Sơ Tranh đánh gãy hắn, Dạ Mị, ngươi thật sự chuẩn bị xong chưa? Dạ Mị đáy mắt lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Sơ Tranh đầu ngón tay chống đỡ lấy Dạ Mị trái tim vị trí. Ngươi thật sự có thể tiếp nhận ta đụng ngươi sao? Dạ Mị cúi đầu. Ta ký hiệp ước. Ngài đối với ta làm cái gì? Ta đều có thể tiếp nhận. Ta không phải nói hiệp ước. Dạ Mị người này nhìn như ôn nhu, kỳ thực so với ai khác đều lạnh lùng. Lạnh lùng của hắn giấu quá sâu, che giấu quá tốt, để cho người ta khó mà phát giác. Hắn tựa như một gốc đặt ở lồng thủy tinh bên trong đào hoa, mở trước kỳ hoa, hương thơm ôn nhu. Đáng tiếc chính là không thể đụng vào. Chờ ngươi chuẩn bị kỹ càng rồi nói sau. Sơ Tranh quay người ra ngoài, ta có nhiều thời gian. Dạ Mị chố mắt mà nhìn xem Sơ Tranh bóng lưng. Kỳ thật hắn thật không có như vậy không nguyện ý. Hắn biết được đến một vài thứ, cần muốn trả giá đắt đạo lý này. Chẳng qua nếu như nàng thật sự, có lẽ hắn sẽ đối nàng yêu nguyên tôn kính, lại khó mà lại duy trì loại kia cảm giác vi diệu đi. Có nhiều thứ phá hủy, sẽ rất khó lại trở lại nguyên dạng. Mà nàng không có đi phá hư. Ngươi dự định sinh trưởng ở trong phòng bếp sao? Sơ Tranh thanh âm đánh gãy Dạ Mị suy nghĩ. Hắn đem cháo cùng bát đũa xuất ra đi. An tính bồi Sơ Tranh ăn điểm tâm. Kịp lúc nào chụp xong nhanh. Dạ Mị nói, ta còn có 2 ngày hẳn là liền sẽ sát thanh. Ân, đằng sau an bài công việc sao? Kim ca cho ta mấy cái kịch bản, ta đang xem. Sơ Tranh đột nhiên xoay chuyển chủ đề, Lật Lâm gần nhất tìm ngươi sao? Dạ Mị có chút cứng đờ, không có. Không có. Sơ Tranh ánh mắt liếc qua nghễ hắn. Dạ Mị đi tìm một lần. Kỳ thật không chỉ một lần, Lật Lâm cho hắn đánh không ít điện thoại. Nguyên nhân chủ yếu khẳng định là liên quan tới Tuyết Vực Nam 2 sự tình. Dạ Mị không cách nào cùng Lật Lâm giải thích. Cho nên những cái kia điện thoại có thể nghĩ cũng không phải là cái gì vui sướng nội dung. Bất quá Lật Lâm gần nhất bị chính hắn làm tai tiếng cho cuốn lấy, không có thời gian tìm đến hắn năm đó lý luận. Ngươi như vậy quan tâm hắn, hắn là ta thân nhân duy nhất. Ngài đáp ứng ta, sẽ không đồng thủ với hắn. Dạ Mị lại nhìn không được cường điệu một lần. Hắn không trêu chọc ngươi, ta liền bất đồng hắn. Sơ Tranh đem trong tay thìa đưa tới Dạ Mị bên miệng. Cho nên ngươi tốt nhất cùng hắn giữ một khoảng cách. Dạng này hắn mới an toàn. Dạ Mị một hồi lâu hé miệng, liền nàng dùng qua thìa uống xong kia một ngụm cháo. Ta rõ ràng. Thật ngoan. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 239 chương 2386 thiên tứ tinh quang 11. Dạ Mị chụp xong cuối cùng một màn. Tại mọi người trong tiếng vỗ tay hướng mọi người nói cảm ơn. Cái này đoàn làm phim chủ yếu diễn viên đều là có danh tiếng, chỉ có Dạ Mị như thế một người mới đảm nhiệm nam hai. Mọi người đều biết hắn là bị nhà tư sản nhét vào. Lúc bắt đầu cũng nhận một chút nhầm vào. Bất quá có Kim Lân Khai ở bên cạnh xử lý, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Theo ở chung thời gian nhiều, chúng người phát hiện Dạ Mị mặc dù không có danh tiếng gì, diễn kỹ cũng không phải rất tinh xảo, nhưng hắn tiến bộ nhanh, chịu học tập, không có dựa vào có hậu đài tại đoàn làm phim làm sằng làm bậy. Chụp lại nhiều lần cũng sẽ không có lời oán giận. Bất kỳ cái gì thời điểm đều mang điểm ý cười. Ôn ôn các loại. Chủ yếu dáng dấp còn thật đẹp. Cho nên đoàn làm phim bên trong phần lớn người đều thật thích hắn. Dạ Mị chúc mừng a. Tần Thư Lôi tự mình đem một bó hoa đưa cho Dạ Mị. Dạ Mị không nghĩ tới Tần Thư Lôi cái này nữ chính sẽ đích thân cho hắn tặng hoa. Do dự muốn hay không tiếp thời điểm Kim Lân Khai không biết từ chỗ nào chui ra ngoài thay Dạ Mị tiếp. Tần Thư Lôi nụ cười rõ ràng thiếu đi mấy phần, thậm chí là có chút bất mãn. Bất quá đối phương là Kim Lân Khai, nàng cũng không tiện nói gì. Kim Lân Khai nhân mạch cực lớn, đắc tội hắn không có lời. Kim Lân Khai thân cao cùng Dạ Mị không sai biệt lắm. Ngũ quan không có gì đặc sắc. Thế nhưng là tổ hợp lại với nhau. Lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Thuộc về nén lòng mà nhìn hình. Kim Lân Khai cho người ta một loại đặc biệt nghiêm túc. Lăng lệ hình tượng. Đoàn làm phim bên trong liền không ai gặp hắn cười qua. Sau lưng đều gọi hắn Kim Mặt Đơ. Nhìn xem hắn thật giống như trông thấy giáo viên chủ nhiệm. Nhưng là Kim Lân Khai cùng Sơ Tranh loại kia lạnh lùng không giống. Kim Lân Khai mang theo là hấp tấp lăng lệ, lưu loát. Sơ Tranh thường thường nhiều khi đều mang điểm hứng hờ, không quan tâm chút nào lãnh đạm. Dạ Mị kỳ thật càng muốn cùng Sơ Tranh tại một khối. Nhưng vào lúc này bên ngoài đột nhiên rối loạn tưng bừng. Tiếp lấy một cái đang cầm hoa buộc xuất hiện người từ bên ngoài tiến đến. Bó hoa cơ hồ đem đối phương che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Hoa trong đám người có người ồn ào. Người tới đem hoa đưa đến Dạ Mị trước mặt. Dạ tiên sinh, chúng ta thu tổng chúc mừng ngày sát thanh. Dạ Mị gặp không phải Sơ Tranh có chút thất vọng. Cảm ơn. Hắn đưa tay muốn tiếp, bị Kim Lân Khai ngăn cản. Dạ Mị giải thích, không có việc gì, đây là. Cách nào thu tổng? Kim Lân Khai lên tiếng. Tranh dương thu tổng. Dạ Mị nhíu mày, đưa tay thu hồi đi. Lấy về đi, Dạ Mị không cần. Thế nhưng là. Người kia khó xử. Ngài đừng làm khó dễ ta nha, ta chỉ là cái chân chạy. Kim Lân Khai tiến lên. Hạ giọng cảnh cáo. Các ngươi thu tổng cho Dạ Mị tặng hoa sự tình. Các thu cuối cùng cũng biết sao nháo đến vị kia thu tổng nơi đó. Ngươi cảm thấy hậu quả gì người kia? Cuối cùng kia hoa tự nhiên bị người kia cầm đi. Quần chúng vây xem không có quá nghe rõ chuyện gì xảy ra. Có Kim Lân Khai tại cũng không ai dám đàm luận. Dạ Mị cùng đoàn làm phim người đánh xong chào hỏi, về mình phòng nghỉ đi. Vì cái gì vị kia thu tổng phải cho ta tặng hoa? Dạ Mị nghi ngờ hỏi Kim Lân Khai. Thu tổng cùng Thu Tranh không hợp, về sau. Loại sự tình này sẽ không thiếu, chính ngươi chú ý điểm. Kim ca, làm sao ngươi biết hắn nói cái nào? Thu tổng hắn lúc ấy đều không nghĩ nhiều, tưởng rằng Sơ Tranh đưa. Kim Lân Khai không có trả lời vấn đề này. Mặt lạnh vô tình hạ mệnh lệnh. Tháo trang. Thay quần áo. Cho ngươi nửa giờ. Dạ Mị. Dạ Mị lưu loát giải quyết. Kim Lân Khai mang theo hắn rời đi đoàn làm phim, vây quanh đằng sau. Bên kia ngừng lại một chiếc xe, Dạ Mị nhớ ký xe kia bài. Dạ Mị tim đập hơi nhanh lên. Cho ngươi thả hai ngày nghỉ. Kim Lân Khai đem người đưa đến coi như hoàn thành nhiệm vụ. Mặt khác ngươi Weibo đem trước kia đồ vật đều xóa bỏ. Dạ Mị trần chờ hả, toàn bộ sao? Toàn bộ. Hắn những Weibo đó đại bộ phận đều cùng Lật Lâm có quan hệ. Các loại kịch bắt đầu tuyên truyền có lộ ra ánh sáng độ. Cái này với hắn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Kim Lân Khai giao phó xong Dạ Mị để hắn lên xe. Sơ Tranh ngồi ở phía sau. Dạ Mị đi lên liền ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương hoa. Ánh mắt liếc qua quét qua, liền nhìn thấy Sơ Tranh trong tay một chùm đóng gói tinh mỹ hoa tươi. Kia hoa hẳn là hoa hồng, thế nhưng là cùng thường thường gặp được những hoa hồng đó hoa tựa hồ lại có chút khác nhau. Sơ Tranh đem hoa đưa tới chúc mừng Sát Thanh. Cảm ơn ngài. Dạ Mị nụ cười phá lệ chân thành, ngài có thể đến ta liền rất vui vẻ. Nói xong, Dạ Mị chủ động tại Sơ Tranh bên mặt hôn một cái. Sơ Tranh quay đầu, Dạ Mị còn không có rời, hai người cánh môi ngoài ý muốn đụng vào. Trong không khí đột nhiên yên tĩnh. Dạ Mị muốn thối lui. Nhưng mà thân thể nhưng không có làm như vậy, hắn hôn lên. Nói là hôn cũng bất quá là cánh môi dán chằn chọc hai lần, Dạ Mị liền lui ra. Dạ Mị gặp Sơ Tranh không có biểu tình gì. Trái tim không có quy luật nhảy. Hắn chần chờ hỏi. Ngày sẽ không tức giận a, hắn vừa mới có hơi xúc động. Thế nhưng là cũng không hối hận. Trông thấy nàng xe thời điểm. Đưa qua nhanh nhịp tim cùng rung động. Đều tại rõ ràng nói cho hắn biết. Hắn khả năng thích nàng. Sơ Tranh rõ ràng không có tức giận, đồng thời tâm tình còn rất khá, đầu ngón tay điểm hạ bên mặt, lại hôn một chút. Dạ Mị cũng không có nhiều thận trọng, lại hôn bên nàng mặt một chút. Dẫn ngươi đi ăn cơm. Sơ Tranh tâm tình không tệ, cho ngươi chúc mừng. Dạ Mị biết Sơ Tranh bận bịu, rất là hiểu chuyện, ngài nếu là bận bịu không cần cố ý. Cái gì cũng không sánh nổi ngươi. Sơ Tranh lời này không có ý tứ gì khác. Thế nhưng là người nói vô tình người nghe cố ý. Còn là vừa vặn phát hiện mình khả năng thích nàng một người. Dạ Mị không dám biểu lộ quá nhiều. Ngồi ở một bên bình phục lại tâm tình. Lấy điện thoại di động ra thay đổi vị trí lực chú ý. Nhớ tới Kim Lân khai căn dặn, hắn leo lên Weibo. Hết thảy có hơn 200 đầu ghi chép. Đại bộ phận đều là phát cùng Lật Lâm có quan hệ Weibo. Dạ Mị còn đang chần chờ. Điện thoại đột nhiên bị rút đi. Sơ Tranh tốc độ rất nhanh đem tất cả cùng Lật Lâm có quan hệ toàn bộ xóa. Ngươi bộ kịch này truyền ra, nhiệt độ liền sẽ đi lên, ngươi giữ lại những vật này sẽ chỉ mang đến phiền toái cho ngươi. Sơ Tranh đưa di động trả lại hắn. Dạ Mị. Dạ Mị đem còn lại cũng xóa. Dạ Mị nhìn xem trống giống Weibo. Ánh mắt liếc qua ngắm Sơ Tranh một chút. Gặp nàng không có chú ý mình. Hắn điều ra máy ảnh. Cầm bó hoa kia chụp một chương tự chụp phát lên. Dạ Mị, Sát Thanh. Dạ Mị không có đánh quá nhiều chữ, phối hợp hình ảnh liền phát. Dạ Mị phát ra ngoài không bao lâu liền thu được một đầu điểm tán cùng phát. Dạ Mị mắt nhìn danh tự. Kim Lân khai đại danh vô cùng dễ thấy. Cái này ai vậy, Kim ca mang người mới Dạ Mị. Chưa từng nghe qua người này à. Bất quá cái này dáng dấp cũng quá đẹp đẽ đi, Kim ca nơi nào đào đến bảo bối à, cái này nhan giá trị ta được rồi, dưới đáy lẻ tẻ toát ra một chút bình luận. Bởi vì Dạ Mị đem tất cả mọi thứ đều xóa, cho nên không có người biết hắn là ai. Nhưng là Kim Lân khai sẽ không tùy tiện phát. Không ít người đều suy đoán là Kim Lân khai mang người mới. Chỗ ăn cơm đến. Dạ Mị không có thời gian đi xem cách khác bình luận, thu hồi dưới điện thoại di động xe. Nguyệt Phiếu Nha Tiểu Khả Á nhóm có hay không tìm tới một chương thôi xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 239 chương 2387 thiên tứ tinh quang 12 chân thành cảm ơn ti u đắc đề cử một Nguyệt Phiếu muốn ăn cái gì tự mình gọi. Sơ Tranh đem thực đơn đưa cho Dạ Mị. Dạ Mị cẩn thận hỏi qua Kim Di Sơ Tranh yêu thích. Cho nên đều theo chiếu Sơ Tranh khẩu vị điểm. Sơ Tranh im lặng một lát, ngươi không có mình thích, Dạ Mị mặt mày ôn nhu, ngài thích chính là ta thích. Nếu như không phải trong bọn hắn nằm ngang một chương hiệp nghị, câu nói này cũng có chút dễ nghe. Cái kia chương hiệp nghị nàng cũng có thể không ký, chỉ là muốn đem hắn làm ở bên người, chỉ sợ đến phí chút công phu. Đã có càng đường tắt đường đi, Sơ Tranh đương nhiên sẽ không để ý. Không cần dùng kính ngữ. Dạ Mị trần chờ hạ. Tốt, dùng cơm coi như thuận lợi, nếu như không có cuối cùng giết ra đến Bạch Tan Ý. Bạch Tan Ý không biết lúc nào tại. Hẳn là chờ ở bên cạnh đến bọn họ ăn đến không sai biệt lắm mới lên trước, nhanh nhẹn đem văn kiện theo thứ tự mở ra. Làm xong những này, hắn mới nhìn hướng Dạ Mị. Dạ tiên sinh, không ngại ta mượn dùng tiểu thư vài phút. A Bạch tan ý hỏi được lễ phép lại phải thể. Mà lại hắn đều bày ra cái này tư thế. Dạ Mị nào có cái gì nói chuyện quyền. Không ngại. Bạch tan ý rút ra trong túi bút tiểu thư ký tên đi. Sơ tranh một bên suy nghĩ đem Bạch tan ý xung quân đi đến nơi nào tương đối tốt. Một bên tại trên văn kiện vù vù ký tên. Bạch tan ý thừa dịp nàng ký tên thời điểm, từ phía sau hắn trợ lý nơi đó cầm một phần lễ vật. Dạ tiên sinh chúc mừng ngày sát thanh, cám ơn. Dạ Mị thủ sủng nhược kinh. Hắn gặp qua Bạch tan ý nhiều lần. Bất quá vị này phần lớn thời gian đều cùng Kim Lân Khai có thể liều một trận. Trong mắt chỉ có công việc. Ai nghĩ đến Bạch tan ý lại đột nhiên đưa hắn lễ vật. Bạch tan ý gật đầu, lại rời đi chỗ khác đầu nhìn xem sơ tranh ký tên. Các loại sơ tranh ký xong tất cả văn kiện, Bạch tan ý lập tức mang người đi. Dạ mị kịch định tại kỳ nghỉ hè truyền bá. Trong thời gian này, Dạ Mị lại tiếp một ít công việc. Sắp xếp hành trình đến rất chặt chẽ. Sơ tranh bận biểu mình sự tình, gặp Dạ Mị thời gian cũng không nhiều. Bất quá chỉ cần có thời gian, sơ tranh đều sẽ đi dò xét ban. Mà Dạ Mị có thời gian nghỉ ngơi, liền sẽ tại trong biệt thự chờ lấy. Mặc kệ nàng rất trễ trở về, nhất định có thể trông thấy hắn. Sơ tranh nói qua hai lần, Dạ Mị không có bất kỳ cái gì thay đổi về sau, nàng liền không nói. Có thể cùng Bạch tan ý tại dùng tiền cùng kiếm tiền hai cách này tuyển hạng bên trong đấu trí đấu dũng về sau. Sau khi trở về có thể trông thấy thẻ người tốt. Nàng tâm tình có thể tốt hơn nhiều. Sơ tranh nhớ ký Dạ Mị kịch truyền ra thời gian. Tuyết vực tuyên truyền đến rất đúng chỗ, lại có những ngôi sao lớn đó cùng diễn viên già sẵn nhóm. Kịch là chưa truyền bá trước lửa. Sơ tranh lập ra Weibo. Phát hiện cũng không có liên quan tới Dạ Mị kia cái nhân vật tuyên truyền. Quan vơ bên trong ngược lại là trông thấy loại hình cắt hình đồ. Không chỉ Dạ Mị, nhìn qua có mấy cái nhân vật đều không có tuyên truyền. Sơ tranh cẩn thận mở ra. Phát hiện hiện tại ra đều là tại khai mạc trong lúc đó liền bị lộ ra nhân vật. Mà còn không có tuyên truyền nhưng là đến nay không biết là ai đóng vai nhân vật. Phía dưới không ít người đang suy đoán những nhân vật này diễn viên đến cùng là ai. Thậm chí còn có người ở phía dưới bắt đầu phiên giao dịch đoán. Khả năng này là đoàn làm phim vì bảo trì cảm giác thần bí, chờ đợi nhân vật sau khi xuất hiện lại tập trung tuyên truyền. Tuyết vực nhiệt độ vốn là cao. Ngày đầu tiên truyền ra ho sợt từ đầu đều là mấy cái. Cho nên thần bí như vậy cảm giác đoán chừng còn rất để cho người ta chờ mong. Dạ Mị nhân vật tại tập 5 xuất hiện cũng chính là phát sóng ngày thứ 3. Sơ tranh họp mở đến một nửa, nhớ tới cái này gốc dạ để cho người ta chuyển cái tivi tiến đến. Đám người, họp đâu nhìn cái gì tivi Bạch Tổng cái này. Có người hướng Bạch tan ý ném đi hỏi thăm ánh mắt. Mọi người coi như nghỉ ngơi một chút. Bạch tan ý nói, nghiêm túc nhìn, nói không chừng thi toàn quốc. Thi toàn quốc là cái ruộng gì trên TV đã bắt đầu thả đầu bộ phim. Tất cả mọi người vội vàng làm việc. Làm sao biết gần nhất thả cái gì TV. Bất quá tuyên truyền được nhiều TV. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ quét đến. Biết có như thế một bộ kịch còn nói cái gì. Thật có lỗi, không biết. Bạch Tổng đều lên tiếng, những người khác còn có thể nói cái gì, xuất ra họp tư thế xem TV. Đoàn làm phim rõ ràng rất dụng tâm trước mặt đầu bộ phim sẽ không xuất hiện còn chưa có xuất hiện nhân vật. Sau khi xuất hiện mới có thể từng bước gia tăng. Cái này một tập là nam chính tiến vào tuyết vực tràng cảnh. Bởi vì có người không muốn để cho nam chính trở về. Cho nên tại hắn tiến tuyết vực trên đường mai phục. Băng tuyết càn quấy, hộ tống nam chính người bị phân tán ra. Mắt thấy là phải toàn quân bị diệt. Lấy màu trắng tế ti phục yếu tế ti từ trong gió tuyết mà tới. Hắn mỗi đi một bước, gió tuyết liền yên tĩnh một phần. Thẳng đến cuối cùng hắn dừng ở nam chính trước mặt. Bốn phía khôi phục bình thường. Tuyết hoa chậm rãi rơi xuống. Ống kính bị cố ý thả chậm. Chậm rãi rút ngắn. Thiếu tế ti đưa tay buông xuống mũ trùm ống kính dừng lại tại trên mặt hắn. Kia là như băng tuyết nhan sắc. Thật đẹp đến giống như tuyết sủng nhi. cùng có chút chật vật nam chính so ra, hình thành so sánh rõ ràng. Chỉ là cái này ra sân, liền đã rung động đến tất cả mọi người. Trong phòng họp đều là đại lão gia, lúc này cũng cảm thấy người đàn ông này thật đẹp đến có chút quá mức. Thiếu tế ti thần tiên nhan giá trị tuyết vực thiếu tế ti dạ mị cái này một tập ra sân thời gian cũng không dài. Đem nam chính mang về sau. Liền không có chuyện của hắn. Thế nhưng là trên mạng ho sợ cơ bản đều là liên quan tới hắn. Điểm đi vào bên trong tiểu thị tần chính là hắn ra sân một màn kia. Quan phương đồng bộ thả ra tuyên truyền đồ cùng thiện. Tận nhiều lần. Ngoạ tạo đây là cái gì thần tiên nhan giá trị thiếu tế ti cũng quá đẹp đẽ đi. Ta coi là cái này kịch đi là thực lực lộ tuyến. Không nghĩ tới vẫn còn có như thế một cái chứng màu khó trách đoàn làm phim trước đó đều không tuyên truyền nhân vật này. Ta nhìn thấy thời điểm đến kém chút nhìn không được kêu ra tiếng. Thật là tốt kinh hỉ thiếu tế ti diễn viên là ban đêm ngủ. Là cái người mới sao không phải người mới ai. Ta lục soát dưới. Biểu diễn qua một chút nhân vật. Không biết vì cái gì không có lửa. Dạng này còn không lửa. Không có thiên lý a tuyên bố. Đây chính là chồng ta thật đẹp là thật đẹp. Chỉ là diễn ký có chút ngây ngô. Còn có đợi đề cao đi. Trèo tường bên trong. Dạ mị dù sao không có diễn quá nặng muốn nhân vật. Diễn ký khẳng định so bất chấp mọi thứ người. Bất quá cũng may hắn có khuôn mặt. Mặc dù diễn ký hơi có tì vết, mọi người vẫn là lựa chọn tha thứ hắn. Dạ mị cũng thả ra một chút đồ, là tại đoàn làm phim thời điểm Kim Lân Khai giúp hắn chụp. Weibo phát rất quan phương. Bất quá đã có người sờ đến hắn Weibo phía dưới. Mà rất nhanh liền có người phát hiện người này. Không phải liền là trước đó Kim Lân Khai phát cái kia thực chủy nâng thần chi thần Kim Ca mang người mới Kim Ca có ánh mắt a. Ca ca khẳng định lửa ca ca khang khang ồ ta cho là ta là cái thứ nhất đến. Không nghĩ tới còn có người chạy đến còn nhanh hơn ta. Đầu thứ nhất bình luận phía dưới hồi phục rất nhiều. Kim Lân Khai sau đó phát xạ mị Weibo phảng phất là đáp lại mọi người nghi vấn. Sơ tranh cũng phát. Chú ý sơ tranh cơ bản đều là người của công ty. Trông thấy nàng phát Weibo. Mọi người nơi nào vẫn không rõ. Nàng chỉ là nhìn nam sinh này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 239 chương 2388 thiên tứ tinh quang 13 trước đó bọn họ cũng có nghe thấy. Thu tổng bên người có người. Nàng ông chủ này đều phát, người phía dưới khẳng định đến dồn dập đuổi theo. Những người này đều quyền cao chức trọng, bình thường phát nội dung đều có thể dùng cao lớn để hình dung. Đột nhiên phát như vậy một đầu Weibo bị những người khác nhìn thấy đã cảm thấy rất phiền dị. Thế nhưng là nắm lấy hợp tác cùng có lợi thương nghiệp lẫn nhau thổi lý niệm, những người khác cũng thuận tay phát một chút. Cho nên liền dẫn đến không ít người phát hiện. Một đám đỉnh lấy các loại công ty. Các loại chức vị chứng nhận Weibo phát giả mị Weibo. Chúng bạn trên mạng mộng bức. Vừa phát hiện thần tiên tiểu ca ca cái này lửa ra vòng sao sơ tranh cũng không có khiến cái này người chuyển. Bất quá bọn hắn như thế hiểu chuyện, sơ tranh lúc này biểu thị cuối tháng cho bọn hắn thêm tiền thưởng. Đám người lại phát bạch tan ý. Sơ tranh phát tiền thưởng đều đi nàng cá nhân sổ sách ai cũng không thể nói cái gì. Ngày nhìn ta kịp sao dạ mị đầu này tư tín phát tới lại bị rút về, rất nhanh một lần nữa phát tới. Ngươi nhìn ta kịp sao ăn. Sơ tranh cúi đầu về tư tín, căn bản không có nghe những người khác nói chuyện, diễn rất khá. Ngươi đừng an ủi ta, ta biết mình diễn kỹ. Sơ tranh ánh mắt liếc qua ngắm đến đang tải phát ra bờ mơ. To. Nơ. Gơ. Tị. Bên trên. Chợt lóe lên ngươi là tốt nhất lời tuyên truyền. Lúc này rời đi qua. Trong lòng ta là nhất tốt. Dạ mị không có lập tức trả lời, sơ tranh bị bạch tan ý nhắc nhở, để điện thoại di rồng xuống. Đợi nàng lần nữa nắm bắt tới tay cơ, đã là sau một tiếng. Ngươi tối về sao thời gian gửi là một canh giờ trước. Sơ tranh ngấm lại đoán chừng dạ mị cũng nhìn không thấy, cho nên liền không có hồi phục. Tiểu thư, ngài về nhà sao bạch tan ý cùng sơ tranh cùng một chỗ xuống lầu. Sơ tranh không yên lòng ứng một tiếng, ăn. thuận tiện đưa ta đoạn đường sao? Ngươi không phải có xe bạch tan ý trầm mặt hạ. Đầy xuyên đụng hư. Sơ tranh. Bạch Mãn Xuyên thật là một cái thần nhân. Sơ tranh lập tức bắt lấy Bạch Mãn Xuyên sáng tạo cơ hội. Ta mua cho ngươi một cỗ đi không cần. Đã đi sửa. Đâm đến không nghiêm trọng còn không đến mức đổi xe. Không sao, ngươi là công ty trụ cột, ngươi đáng giá nhất tốt. Sơ tranh nghiêm túc mặt. Bạch tan ý. Hắn chỉ là muốn dừng cách đi nhờ xe. Biệt thự. Kim Di nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng rằng sơ tranh trở về, mau chạy ra đây, nhỏ. À, giả tiên sinh Kim Di ngoài ý muốn. Dạ mị trước đó nói mấy ngày nay sẽ không trở về, làm sao bây giờ trở về tới Kim Di? Dạ mị dò xét bốn phía, Thu Tổng trở về rồi sao không có đâu? Kim Di nhìn nhìn thời gian, đã trễ thế như vậy, tiểu thư khả năng không trở lại đi. Công ty bên kia có việc. Sơ tranh không trở lại là lúc chuyện thường xảy ra. Dạ mị lật ra điện thoại, gặp sơ tranh không có hồi phục mình, hắn buông thõng mặt mày, nói, ta đợi chút đi. Kim Di biết khuyên không được dạ mị. Vậy ta đi đem giường cho ngài trải tốt. Ta coi là hai ngày này sẽ không trở về. Đem ngài gian phòng thu dọn một chút. Còn chưa kịp chảy. Dạ mị mới đầu không có phản ứng gì. Các loại Kim Di đi đến nơi thang lầu. Hắn gọi lại Kim Di. Kim Di. Quá muộn. Không cần làm phiền. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Kim Di muốn nói cái gì cánh môi trương dưới, lại chậm rãi khép lại. Vậy được rồi. Kim Di trần chờ hạ, ngài nếu không cho tiểu thư gọi điện thoại hỏi một chút, đừng như thế chờ. Được. Kim Di cẩn thận mỗi bước đi rời đi. Dạ mị kỳ thật rất mệt mỏi, gần nhất đang quay những khác kịch. Dạ mị các loại hơn nửa giờ, mấy lần điểm khai danh bạ cuối cùng đều không có thông qua đi. Làm một hợp cách được bao nuôi người, không nên đi hỏi thăm kim chủ hành tung. Thời gian từng chút đi đến rạng sáng, mở ra một ngày mới. Dạ mị lại các loại trong chốc lát, đại khái là tuyệt vọng rồi, chậm rãi lên lầu. Hắn đứng tại cửa phòng mình miệng, vài giây đồng hồ sau chuyển hướng sơ tranh gian phòng. Sơ tranh cảm thấy mình cùng bạch tan ý chính là bát tự không hợp. Để hắn dừng cách đi nhờ xe đều có thể dừng xảy ra chuyện tới. Cho nên nàng cảm thấy sáng mai đưa hai chiếc xe cho bạch tan ý đi đi suối quẩy. Sơ tranh trở lại biệt thự đã nhanh rạng sáng 2 giờ. Nàng đẩy cửa phòng ra, liền gặp nằm trên giường một cái bóng đen, sơ tranh theo đèn tay một trận. Sơ tranh lui ra khỏi phòng. Xác định mình không có hơn nửa đêm hồ đồ đi nhầm gian phòng. Nàng lần nữa đi vào, đóng cửa phòng. Nam nhân bên cạnh nằm ở trên giường. Chân thon dài có chút cuộn cong lại. Sơ tranh chuyển tới một bên khác. Dự định đem hắn ôm đến bên cạnh hào hào ngủ. Ai biết vừa đụng phải người, nam nhân liền mở mắt ra. Đáy mắt có chút mê mang, ngươi trở về. Làm sao ngủ phòng ta? Sơ tranh chống đỡ giường cúi đầu nhìn hắn. Dạ mị thanh tỉnh mấy phần, thật xin lỗi, không có trải qua ngươi đồng ý liền tiến đến ta. Ngô. Dạ mị phía sau bị sơ tranh chắn đến chỉ còn lại mơ hồ âm. Chăn mền tất tất tác tác vang lên, thanh âm kia phá lệ mập mờ. Dạ mị không dám động, mặc cho sơ tranh tác thủ. Ngươi tắm rửa sao? Tắm rồi. Để ý một hồi tắm thêm lần nữa sao? Dạ mị sưởng sốt một chút kịp phản ứng, ánh mắt tránh đi sơ tranh, không. Không ngại. Kia ngươi đợi ta hả? Sơ tranh buông ra hắn, cũng không có bật đèn, cầm quần áo lên tiến vào phòng tắm. Dạ mị từ trên giường ngồi xuống, hai tay trà sát mặt, có chút nóng lên, nhịp tim cũng thật nhanh. Dạ mị xuống giường, về phòng của mình cầm đồ vật, sau đó ngồi ở trên giường chờ lấy. Dạ mị không chỉ có ban đêm lại tẩy một lần, ngày thứ hai lại rửa một lần. Sơ tranh tựa tại đầu giường nhìn điện thoại. Dạ mị rửa sạch chui vào chăn bên trong. Sơ tranh đưa tay. Dạ mị liền hiểu chuyện áp vào trong ngực nàng. Ngươi là lần đầu tiên sao? Dạ mị thăm dò tính hỏi. Hắn coi là người như nàng đã sớm. Ân. Sơ tranh mò xuống hắn còn có chút ướt áp tóc. Ngươi là người thứ nhất. Dạ mị nghe thấy lời này, đáy lòng cũng nhìn không được bắt đầu nổi lên ngâm. Bất kể như thế nào, chí ít mình là cái thứ nhất có được nàng người. Dạ mị có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là hỏi. Ngươi cảm thấy ta có chỗ nào cần cải tiến sao? Hiểu rõ mình kim chủ nhu cầu cũng rất trọng yếu. Sơ tranh hôn hắn cái trán. Không có. Như ngươi vậy rất tốt. Dạ mị không biết nàng là hống mình hay là thật cảm thấy tốt, nhưng cũng không tiện tiếp tục truy vấn. Dạ mị nói sang chuyện khác, ngày hôm nay muốn đi công ty sao? Muốn. Còn phải đưa Bạch Tan Ý xe xe đâu? Dạ mị muốn đứng dậy, vậy ta. Sơ tranh đem hắn theo trở về, không có việc gì, buổi chiều lại đi. Thật sự không quan hệ sao? Hắn không muốn làm trễ nai chuyện của nàng. Không có việc gì. Sơ tranh dừng một cái. Ngươi có việc? Dạ mị lắc đầu. Biểu thì không có. Bất quá thừa cơ sơ tranh không chú ý. Hắn cho Kim Lân khai phát một cái tin nhắn ngắn. Để hắn giúp mình đem làm việc điều đến xế chiều đi. Kim Lân khai không có hỏi vì cái gì, chỉ phát một cái ốt tới. Ngược lại là Phi Ca, phát một đống tin tức tới. Từ làm việc đến tư nhân toàn phương vị một cách không rơi. Dạ mị mang tính lựa chọn trả lời mấy đầu để hắn buổi chiều lại đến biệt thự tiếp chính mình. Tại trong biệt thự không đi, Phi Ca mình cũng có thể phẩm ra hắn đang làm gì. Cho nên cũng rất hiểu chuyện không có tiếp tục hỏi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 239 chương 2389 thiên tứ tinh quang 14. Dạ mị bất chi bất giác dựa vào sơ tranh lại ngủ trong chốc lát. Lần nữa tỉnh lại đã 10 giờ sáng nửa. Hắn mở mắt ra đã nhìn thấy sơ tranh màn hình điện thoại di động. Đúng lúc là tuyết vực cái kia video, không có âm thanh im ắng đặt vào. Dạ mị không biết sơ tranh nhìn cái này làm cái gì, nhưng là mình nhìn xem còn là có chút xấu hổ. Cũng may sơ tranh phát giác được hắn tỉnh, lui ra ngoài. Đói bụng không ăn. Có một chút. Dạ mị lúc này mới phát hiện bên cạnh đặt vào bữa sáng. Đây chẳng phải là nói Kim Di đi vào dạ mị. Dạ mị lúc này không muốn ăn cái gì bữa ăn sáng. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ tính tính. Dạ mị chỉ ăn một chút. Không ăn, dạ mị lắc đầu. Nụ cười ôn nhu. Nghĩ cùng ngươi ăn cơm chưa? Có thể chứ? Sơ tranh cầm đầu ngón tay hắn hôn một chút. Yêu cầu của ngươi. Đương nhiên. Dạ mị trái tim giống như là đánh trúng. Một hồi lâu. Đầu ngón tay hắn cuộn mình hạ. Thu Tổng. Ngươi đối với ta tốt như vậy. Ta về sau sẽ không muốn rời đi ngươi. Tại sao? Muốn rời đi ta? Sơ tranh con ngươi hít hạ. Ngươi muốn rời đi ta? Dạ mị. Ta không có muốn rời đi ngươi. Thế nhưng là hiệp nghị của chúng ta. Ngươi nhìn mấy tờ cuối cùng sao? Sơ tranh đột nhiên hỏi. Dạ mị lúc ấy căn bản liền không có nhìn kỹ phần hiệp nghị kia, chỉ biết là thời gian 3 năm. Nàng cho hắn tài nguyên, mà hắn cần thỏa mãn nàng mọi yêu cầu. Sơ tranh sờ sờ đứa nhỏ ngốc đầu. Xem thật kỹ một chút. Về sau đừng nói lời như vậy nữa. Cũng đừng loại suy nghĩ này. Dạ mị, sơ tranh cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nói, ngươi đời này đều chỉ có thể là của ta. Nóng hổi khí tức rơi ở bên tai. Giống như là một đường đốt tiến trong lòng. Dạ mị trở về phòng lật ra phần hiệp nghị kia. Hắn lật đến mấy tờ cuối cùng, nhanh chóng xem hết. Mấy tờ cuối cùng chủ quan phía trước thời gian 3 năm chẳng qua là thử dùng thời gian. Hắn ký chân chính thời gian là thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Hắn đều thuộc sở hữu của nàng. Hắn lại từ đầu nhìn một lần. Phía trước xác thực không có 3 năm chính là hiệp nghị kết thúc thời gian. Hắn lúc ấy quét đến quá nhanh, bên trong điều khoản rất nhiều, mỗi câu lời nói đều viết quấn đi vòng cong. Dạ mị cầm hiệp nghị. Hối hận không không, hắn cảm giác được mình nội tâm sôi trào. Hắn nguyện ý bồi tiếp nàng. Dùng cả một đời. Dạ mị thu thập xong tâm tình xuống lầu trông thấy bận rộn Kim Di, dạ mị cũng không dám nhìn. Kim Di cùng thường ngày không có gì khác biệt, cười cho hắn chào hỏi, dạ mị liền càng thấy xấu hổ. Kim Di có hay không nói cho sơ tranh, hắn tối hôm qua vì sao lại tại phòng nàng. Hắn lúc ấy là thật sự cho là nàng sẽ không trở về. Lúc đầu cũng không muốn ngủ, thế nhưng là không biết vì cái gì liền đã ngủ. Dạ mị đương nhiên không dám hỏi Kim Di, làm bộ chuyện này không có phát sinh. Cùng sơ tranh ăn cơm chưa xong, Phi Ca cùng Bạch Tan Ý phái tới xe cơ hồ là đồng thời đến. Sơ Tranh đem Dạ Mị đưa đến nhấc lên, căn dặn Phi Ca một câu, chiếu cố thật tốt hắn. Ngài yên tâm. Phi Ca so cái ốp thủ thế. Dạ Mị hạ xuống đằng sau cửa sổ xe, Sơ Tranh quay đầu, ra hiệu hắn tới gần một chút. Sơ Tranh cúi đầu tại hắn trên môi nhẹ nhàng chằn chọc một lát, có việc gọi điện thoại cho ta. Dạ Mị trần chờ hạ, không có việc gì không thể đánh sao không? Sơ Tranh câu chuyện nhất chuyển, ngươi muốn đánh thì đánh đi. Dù sao ta không nhất định có thời gian tiếp. Dạ Mị giữa lông mày nhiễm lên ý cười, cả người tinh thần phấn chấn, phá lệ lóa mắt. Sơ Tranh nhìn không được lại cúi đầu cùng hắn cách cửa xe dây dưa một lát. Phi Ca ở phía trước không dám nhìn thẳng đến Sơ Tranh lên xe, Phi Ca mới thở phào. Ngươi cùng Thu Tổng là tại yêu đương sao? Phi Ca làm sao đều không cảm thấy đây là bị bao nuôi trạng thái. Dạ Mị lắc đầu, không có. Thế nhưng là ta xem các ngươi. Khắp nơi đều là phấn hồng phao phao a Phi Ca, chúng ta đến trễ. Dạ Mị nhắc nhở hắn. Cỏ Phi Ca mắng một tiếng tranh thủ thời gian nổ máy xe. Hắn cũng không muốn bị Kim Lân Khai kia giết người bình thường ánh mắt chừng. Đến lúc đó, Kim Lân Khai trực tiếp đưa qua đến một cái điện thoại di động. Đây là Thu Tổng đưa cho ngươi. Dạ Mị hướng trên điện thoại di động nhìn. Là hắn thanh không Weibo về sau. Phát đầu thứ nhất Weibo. Ân, thế nào nhìn bình luận? Các ngươi nghe qua Devotion Hoa Hồng sao? Đầu này bình luận tại đầu thứ nhất vị trí. Ta liền nói với các ngươi cái giá cả đi, liền đồ bên trong lớn như vậy một chùm, không thua kém 1 triệu Mỹ Kim. Đây là đầu thứ hai. Bởi vì hoa này là loại sản phẩm mới, căn bản cũng không đối ngoại bán, bất quá tại là cầm qua quốc tế thưởng lớn. Mà lại người ta bồi dưỡng phương còn không tìm được đại lượng bồi dưỡng phương thức, nghe nói chính bọn họ đều không có nhiều. Cái này đổ bên trong hao lớn như vậy một chùm, cái giá tiền này đều là đánh giá sơ qua. Hồi phục người này bởi vì cũng làm một chuyến này, vừa vặn liền gặp qua. Giả A nào có đắt như vậy, hoa hoa này nhìn qua xác thực có chút không giống. Cho nên nếu như trên lầu nói là sự thật. Hoa này là ai đưa ta leo tường tra một chút phương diện này tranh tài. Thật sự tìm tới cái đồ chơi này. Bất quá không có giá cả. Chỉ là cái này tốn hàng nhất. Nhìn đồ. Tình cảm chân thành. Ta chỉ muốn biết. Hoa này là ai đưa, mặc kệ là danh tự ngụ ý. Vẫn là quý giá trình độ. Đều không phải người bình thường sẽ đưa. A Dạ Mị nhìn mấy đầu nóng bình. Cùng những này bạn trên mạng đồng dạng. Hắn cũng rất mộng. Ta không biết hoa này quý giá như vậy. Hắn lúc ấy cầm tới thời điểm xác thực cảm thấy cùng phổ thông hoa hồng không giống nhau lắm. Nhưng là muốn nghĩ hoa hồng nhiều như vậy chủng loại, hắn cũng liền không nghĩ nhiều. Hiển nhiên Kim Lân Khai cũng không nghĩ tới, bằng không thì hắn sẽ không chuyển. Ngươi có cái gì không đúng giao người sao? Kim Lân Khai hỏi. Chuyện này xử lý không tốt, sẽ xảy ra vấn đề. Lật Lâm Phi Ca thay Dạ Mị trả lời. Hắn một mực đối phó với Dạ Mị. Bạch Nhãn Lang một cách Lật Lâm. Kim Lân Khai nhíu mày. Lật Lâm cũng là Diệu Quang giải trí nghệ nhân, tài nguyên rất tốt, nghe nói sau lưng của hắn có người. Hắn làm sao lại cùng Dạ Mị không hợp nhau? Kim Lân Khai, ngươi làm sao đắc tội hắn? Dạ Mị ý đồ giải thích một câu. Kim Cả, A Lâm hắn, Phi Ca chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Dạ Mị, ngươi nghĩ bị hắn hố chết sao? Nếu như hắn lợi dụng chuyện này công kích ngươi, ngươi còn không có lửa liền phải dán. Phi Ca quay đầu đối với Kim Lân Khai nói. Lật Lâm cùng Dạ Mị quan hệ ta khó mà nói. Nhưng là bọn họ chính là không hợp nhau. Lật Lâm chính là muốn chỉnh Dạ Mị. Nếu như không phải hắn, Dạ Mị đã sớm phát hỏa. Mà lại Lật Lâm tài nguyên đại bộ phận đều là từ Dạ Mị trong tay đoạt lấy đi. Bạch Nhãn Lang một cách Lật Lâm không chỉ có đưa tay hỏi Dạ Mị muốn những cái kia tài nguyên, sẽ còn quấy nhiễu Dạ Mị tiếp cái khác kịch. Nếu như không phải Lật Lâm từ đó cản trở, coi như không có Sơ Tranh cho những cái kia tài nguyên, Dạ Mị cũng có thể lừa. Kim Lân Khai, Kim Lân Khai cũng không biết trong này có cái gì ăn oán tình cừu, bất quá nghe vào có chút phức tạp dáng vẻ. Hắn đến thời điểm Thu Tổng cũng không có đã nói với hắn việc này à. Ăn, phía trên cái kia hoa hồng là ta nói bừa tốt. thường ngày tàu cách nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 239 chương 2390 thiên tứ tinh quang 15 kim ca. Kim ca kim lân khai còn không có triệt để làm đi ra cái này quan hệ phức tạp. Phi ca liền ở bên cạnh kêu lên. Nhìn Weibo có cái giải trí lớn vơ phát một đầu Weibo. Đại khái ý tứ chính là Dạ Mị phía sau có kim chủ bưng lấy. Nếu không căn bản lấy không được tuyết vực loại này kịch nam hay. Lại phối hợp vừa bị bạn trên mạng đào ra kia bó hoa hồng có độ tin cậy trong nháy mắt liền tăng lên một nửa. Ta liền nói hắn một người mới, làm sao có thể tiếp vào tuyết vực nam hay, nguyên lai là dựa vào kim chủ thượng vị A. Ta còn nghe qua một tin tức, trước khi nói nam hay người đã định, về sau đột nhiên liền đổi người. Có phải là cái kia? Ta trước đó nhìn hắn phát Weibo. Ý kia chính là muốn biểu diễn. Về sao không biết làm sao lại không có tin tức? Không phải đâu. Ta vừa nhìn cái trước tiểu ca ca. Liền tuôn ra loại sự tình này nếu không phải đối với ta như vậy Dạ Mị vừa hơi nóng độ. Đều là vừa coi trọng hắn nhan giá trị người đi đường phấn. Chỗ cho là hắn người nói chuyện cơ hồ không có. Ngươi vừa hơi nóng độ tuôn ra chuyện này đối với ngươi là cực kỳ không tốt. Hắn một người mới còn không có lửa. Liền náo ra loại sự tình này đối với hắn khẳng định không tốt. Kim Lân Khai coi như tỉnh táo. Bất quá bây giờ đối phương cũng không có xuất ra quá thực chủy chứng cứ. Còn có thao tác không gian. Ta trước cùng công ty liên hệ. Kim Cả. Phi ta nâng điện thoại di động có. Có ảnh chụp. Kim Lân Khai. Ảnh chụp là ban đêm ngủ cùng Sơ Tranh cùng một chỗ tiến khách sạn ảnh chụp. Dạ Mị nhận ra kia là sát thanh ngày ấy, Sơ Tranh dẫn hắn đi ăn cơm. Lúc ấy hắn lại không có nổi tiếng, tự nhiên không có làm bất kỳ phòng vệ nào. Bị vỗ rõ rõ ràng ràng. Sơ Tranh ngược lại là mơ hồ, chỉ có thể từ thân hình nhìn ra là nữ nhân. Mặc kệ ngày đó hắn đi làm gì, từ cửa chính quán rượu đi vào, bạn trên mạng có thể liền sẽ không quản nhiều như vậy. Trừ tấm hình này còn có thật nhiều. Sơ Tranh tới đón hắn, thậm chí là ngày hôm nay bọn họ tách ra thời điểm hôn. Phía trước còn có thể cưỡng ép nói thành bạn bè. Nhưng mà phía sau chương này làm sao tẩy ôm. Hôn mặt gò má đều có thể nói thành là bạn bè ở giữa hữu nghị hoặc là nước ngoài lễ tiết. Thế nhưng là cách nào người bạn bè sẽ như vậy hôn rất nhanh phi ca lại lật ra một đầu. Tức dẫn đến nhanh nổ. Cái này dĩ nhiên nói Dạ Mị tại đoàn làm phim ỉ vào kim chủ khi dễ nữ một. Việc này là Tần Thư Lôi cho Dạ Mị tặng hoa một màn kia. Kim Lân Khai tiếp hoa. Dạ Mị đứng ở một bên. Không biết là góc độ vấn đề. Vẫn là ánh đèn vấn đề. Nhìn qua lại có chút lánh mạc. Tần Thư Lôi tặng hoa, hắn đều không tự mình tiếp. Hắn bất quá là cái nam hay. Tần Thư Lôi lại là một tuyến minh tinh. Mặc kệ là từ nổi tiếng vẫn là tiến vào cái vòng này thời gian đều là hắn tiền bối. Tần Thư Lôi tự mình cho hắn tặng hoa, hắn vậy mà đều cao ngạo không tiếp. Để người bên ngoài thay thế, cái này không khỏi quá xem thường người. Tin tức này bảo sau khi ra ngoài trong nháy mắt liền nổ tung. So với thích một người, có rất lớn một nhóm người. Càng vui nhìn những này bê bối. Cũng ở phía dưới phát biểu tự cho là chính nghĩa kiến giải. Dựa theo cách này phát triển xu thế, Dạ Mị cơ hồ là bị chùy chết rồi. Tiếp tục như thế, tuyết vượt bộ kịch này đều sẽ chịu ảnh hưởng. Người mới này có chút lợi hại a. Bị kim chủ bao nuôi. Còn lợi dụng kim chủ cướp người tài nguyên. Lại như thế không tôn trọng tiền bối. Chập chập chập. Không phải đâu. Đây đều là thật hay giả các ngươi không cảm thấy cái này bộc phát đến khá là quái gì sao cảm giác giống như là an bài tốt giống như. Có phải là lẫn lộn nha ta liền muốn biết hắn kim chủ đến cùng là ai trước đó hắn đầu kia Weibo. Có một nhóm các loại công ty chứng nhận người đâu phát các ngươi còn nhớ chứ đi 818. Nhất định có thể tìm. Ra đầu nguồn trên mạng bình luận cơ hồ một mảnh ngược lại. Dạ Mị không có fan hâm mộ cơ sở. Mà lại chuyện này bảo đến đặc biệt nhanh. Căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội phản kích. Chuyện này khẳng định là Lật Lâm làm ra phi ca nghiến răng nghiến lợi. Những hình kia rõ ràng chính là sớm chụp tốt trừ kia bạch nhãn lang kẻ vô ơn bạc nghĩa. Phi ta cảm thấy không có ai tới nhìn chằm chằm một cách 18 tuyến có hơn tiểu minh tinh. Dạ mị không nói chuyện, chỉ là nhìn điện thoại di động. Kim Lân Khai nói chuyện này nhất định sẽ liên lụy đến Thu tiểu thư, ngươi muốn trước biết rõ ràng nàng ý tứ. Dạ mị không hiểu nhiều. Nếu như Thu tiểu thư phối hợp, nói các ngươi tại yêu đương là được. Ta cùng nàng không phải. Cho nên ta cần ngươi hỏi rõ ràng Thu tiểu thư bên kia ý nghĩ. Ta chỗ này mới tốt làm ra phán đoán cùng phương án ứng đối. Dạ mị biểu thị biết rồi, cầm điện thoại di động đi bên cạnh gọi điện thoại. Kim Lân Khai cùng công ty bên kia tại câu thông, sau điện thoại tới trực tiếp tiếp vào Bạch Mãn Xuyên bên kia đi. Các bên kia có dạ mị quan hệ xã hội đoàn đội, bọn họ sẽ xử lý, các ngươi không cần phải để ý đến việc này. Kim Lân Khai. Vì cái gì dạ mị quan hệ xã hội đoàn đội sẽ ở các, hắn đến cùng còn có bao nhiêu sự tình không biết. Dạ mị bấm Sơ Tranh điện thoại. Sơ Tranh bên kia bối cảnh âm có chút tạp. Giống như là rất nhiều người tại tranh lan tan cái gì. Nhưng là nghe không rõ cụ thể tại nói cái gì. Thế nào Sơ Tranh hỏi hắn. Trên mạng sự tình ngươi nhìn thấy sao? Dạ mị thanh âm có chút chần chờ, tựa hồ có chút lo lắng. Sơ Tranh vấy gọi đem trợ lý kêu đến, làm cho nàng mở ra điện thoại nhìn hoi sợt. Hoi sợt thượng hạng mấy đầu, không cần cố ý tìm. Sơ Tranh cấp tốc nhìn một lần, chuyện này ta sẽ xử lý. Không cần lo lắng. Sơ Tranh nói xong liền cúp điện thoại. Nàng đập bàn một cái. Yên tĩnh phòng họp bàn dài hai đầu sắp leo đến trên mặt bàn cùng đối diện đánh nhau người đồng thời yên tĩnh. Ra ngoài ồn ào. Sơ Tranh chỉ vào bên ngoài đem bộ phận B, dơ kêu đến. Đám người. Phòng họp rất nhanh cũng chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Bộ phận B, dơ, người mang người đến phòng họp Thu tổng. Dạ mị, sự tình chuyện gì xảy ra? Chúng ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này, ngài đang họp, cho nên. Về sau loại sự tình này, ngay lập tức nói cho ta. Sơ Tranh đánh gãy đối phương, dạ mị xếp ở vị trí thứ nhất, hiểu không? Rõ ràng. Bọn họ thế nhưng là tập đoàn quan hệ xã hội, tại sao lại muốn tới xử lý cái tiểu minh tinh? Vì học cái này nghiệp vụ. Bọn họ thế nhưng là bổ không ít giới giải trí khóa. Hiện tại đã có thể thuần thục vận dụng các loại truy tinh từ ngữ. Bộ phận B. Sơ. Người đem sự kiện cùng Sơ Tranh phân tích một lần. Cuối cùng xác định ý của nàng hướng. Ngài muốn đi phương hướng nào xử lý không thể nói thẳng, ta cùng hắn là quan hệ yêu đương Thu tổng. Dạ tiên sinh vừa cất bước. Hiện tại liền công khai quan hệ yêu đương. Đối với hắn về sau khẳng định có ảnh hưởng. Sơ Tranh, sợ cái gì, ta có là tài nguyên cho hắn. Ngài nói rất có đạo lý. Thế nhưng là đại chúng muốn không phải cách này à, tài nguyên lại nhiều. Đại chúng không thèm chịu nể mặt mũi có làm được cái gì, minh tinh dựa vào chính là đại chúng thích. Hậu trường lại cứng rắn người, đại chúng không thích cuối cùng còn không phải làm không ra cái gì bọt nước. Dạ mị bây giờ còn chưa lửa đâu. Liền làm ra việc này. Ai còn sẽ phấn hắn, coi như hắn gương mặt kia có thể hấp dẫn một chút fan hâm mộ. Cũng chỉ là không có lực ngưng tụ nhan phấn. Trèo tường bò so với ai khác đều nhanh.